Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 1361. Người trả giá cao được cái gì gọi là bán đấu giá? Vậy dĩ nhiên là mọi người cùng nhau cạnh tranh, người trả giá cao được. Có thể chịu khẩu ngược lại tốt. Vừa lên đến chính là lấy lão tử bảng hiệu đập người. Cái này không khỏi để rất nhiều người đều là lộ ra vẻ giận dữ. Hận không thể đem hắn đẩy ra ngoài đấm. Làm sao có thể bá đạo như vậy? Lăng Hàn nhưng là mỉm cười. Có một cách như thế nhị thế tổ xông pha chiến đấu. Hắn đúng là có thể hoa ít nhất tiền đem thái nhất ngọc tủy tâm bắt. Hừ, bán đấu giá là xem ai nhiều tiền, không phải liều tra. Một cái trong bao xương có người lạnh lùng nói rằng 60 triệu hắn tăng giá. Thật can đảm, ngươi là cái dễ hành nào, có dám hay không báo lên tên. Triệu Khổ tức giận đến kêu to. Hắn cũng đã đem lão tử tục xanh báo lên. Nhưng đối phương lại còn dám không nể mặt hắn. Đây là đối với hắn nghiêm trọng khiêu khích. Nói thật, Triệu đại thiếu gia ở trong đại Xích Dương đế triều thật vẫn không có sợ người. Dù cho thân tôn của Xích Diễm đế đến rồi, hắn cũng dám cùng đối phương vỗ bàn. Cô gia, cô thiếu phần. Này trong bao xương truyền tới một ngạo nhiên âm thanh, tư thái hung hăng có thể không kém chút nào ở Triệu Khổ. Cô, lẽ nào là cái cô gia kia? Đã từng cùng Tạ Tiền cũng xưng cô đại tướng quân đế quốc Song Hổ. Khẳng định, nếu không có như vậy, làm sao có niềm tin cùng Triệu gia đừng manh mối. Tất cả mọi người là dồn dập nha lên, trên mặt biểu hiện rất là phấn chấn. Nếu như bọn họ nhất định không mua được thái nhất ngọc tủy tâm, vậy dĩ nhiên hy vọng cái thứ này bán đấu giá giá cả càng cao càng tốt. Như vậy trong lòng mới của bọn họ sẽ cân bằng. 70 triệu. Triệu Khổ vô cùng tức giận nói. Đối phương cũng có bối cảnh của Hằng Hà cảnh. Vậy chí ít có thể không cần kinh sợ hắn. Để hắn vô cùng khó chịu. Xem ra, lấy lão tử ép người là không thể, chỉ có thể liều tài lực. Hàn ca ngươi yên tâm. Ta lần này nhưng là dẫn theo 200 triệu chân nguyên thạch. Nhất định có thể vì là Hàn ca bắt thái nhất ngọc tủy tâm. Hắn lời thề son sắt. Lăng Hàn mỉm cười. Hắn không thích chiếm người tiện nghi. Nhưng thứ nhị thế tổ này nhưng là ngoại lệ. Lúc trước cũng dám đối với thiên phượng thần nữ đồng suy nghĩ. Nếu không có trên người hắn còn ăn mặc ngân long chiến giáp, cũng sớm đã hồn quay về hoàng tuyển. Hiện tại con nhà giàu này nếu muốn nịnh hót, Lăng Hàn đương nhiên sẽ không ngăn cản. Chỉ là đối phương ngày sau nếu là biết vô tương thánh nhân chỉ là một cái thùng giống, có thể hay không tức giận đến thổ huyết. Ngấm lại cũng đúng tất yếu, xíp vào cháu trai, làm mất đi thần khí quả thực chính là vô cùng nhục nhã a. Có điều, thật cùng đến ngày đó, nói không chắc Lăng Hàn đã bước vào Hằng Hà cảnh, trực tiếp hủy đi cái tên này ngân long chiến giáp, đưa hắn lên đường. 80 triệu, cô Thiếu Vân từ tốn nói tựa hồ sở hữu Kim Sơn có vẻ ung dung không vội. 90 triệu. Triệu Khổ với tranh đấu, không chút do dự mà tăng giá. 1 ức. 110 triệu. Có hai người này hào môn thiếu chủ đấu pháp. Thái nhất ngọc tủy tâm giá cả thẳng tắp tăng vọt. Cũng làm cho những người khác căn bản không có tranh giá cơ hội. Trong nháy mắt liền vượt qua tâm lý của chính mình giới hạn. Nhưng khi giá cả đi tới 150 triệu sau, Triệu Phổ cũng bắt đầu chảy bắt đầu mồ hôi lạnh đến. Hắn liền dẫn theo 200 triệu chân nguyên thạch. Khoảng cách giới hạn đã rất gần. Nhưng đối phương vẫn như cũ ung dung không vội. Tựa hồ nắm giữ tài lực không thể chỉ số này. Điều này làm cho hắn cảm thấy thật mất mặt. Đây chính là ở trước mặt Hàn Thiếu. Hắn chuyện làm thứ nhất đều không có thể làm thỏa, để hắn làm sao chịu nổi đây. 200 triệu. hắn trực tiếp gọi ra giới hạn, nỗ lực tại trên khí thế áp đảo đối phương. T, 200 triệu. Thái nhất ngọc tủy tâm tuy rằng có tiền cũng không thể mua được. Xuất hiện một viên sẽ gợi ra lớn tranh đoạt. Nhưng 200 triệu cũng quá mức. Khoảng chừng một ước liền hẳn là cực hạn. Hết cách rồi, có hai cái con cháu thế ra đấu, chính là đánh ra 300 triệu ta cũng không kỳ quái. Phía dưới mọi người rồn rập nói rằng, đại bộ phận phần mọi người là hướng về phía Thái Nhất Ngọc Tủy Tâm đến. Có thể liền tranh giá cơ hội đều là không có. Tăng giá mạnh như vậy, liền cô Thiếu Vân đều là bị làm kinh sợ, lại không có theo vào. 200 triệu một lần. 200 triệu hai lần. 210 triệu. Ngay ở Triệu Hổ cho rằng ngủn thời điểm, chỉ nghe cô Thiếu Vân mở miệng, lần thứ hai tăng giá. Giờ, quờ, e, tờ. Triệu Hổ nhất thời mắng đến, nhưng nhìn thấy Thiên Phượng Thần Nữ cau mày thì, vội vã cười làm lành nói. Xin lỗi chị dâu, là ta miệng hèn hạ, ta tự phạt. Hắn đùng đùng đùng lấy tay quạt mình mấy cái bạc tai, đương nhiên chỉ là chạm thử mà thôi, tỏ thái độ. Đến cái này địa vị cao. Kỳ thực đã vượt xa khỏi Thái Nhất Ngọc Tủy Tâm nên có giá trị. Cũng là hai cái con cháu thế ra mới sẽ đánh đến không còn biết trời đâu đất đâu. Bởi vậy, những người khác đều chỉ là xem cuộc vui, không người hỏi thăm. Hàn thiếu, xin lỗi, ta không đủ tiền. Triệu Hổ đỏ mặt nói. Hắn đây Mã Đức quả thực là vô cùng nhục nhã. Như hắn như vậy quý thiếu lại còn có thiếu tiền thời điểm. Có thể không có cách nào. Ngoại trừ Ngân Long chiến giáp ở ngoài. Những nhà khác làm đều bị Lăng Hàn vơ vét chín ướp bâu đi. Lẽ nào hắn không cần bỏ ra tiền lại mua sao? Bởi vậy, nhiều hơn nữa tiền cũng không đủ hắn tiêu xài. Bây giờ còn có thể còn lại 200 triệu kỳ thực đã không dễ dàng. Lăng Hàn không có để ý, mở miệng nói. 250 triệu. Hả? Tất cả mọi người là kinh ngạc, lại nhô ra người thứ ba. Hơn nữa, người này cùng Triệu Khổ rõ ràng là ở một cái trong bao xương, cái này đó là nhà nào không đại thiếu đây. Đúng rồi, lúc này không phải Tư Đồ gia đang chiêu đãi Triệu Khổ sao? Có tin tức linh thông người lập tức nghĩ đến. Trong âm thầm khe khẽ mà nói. Rất nhanh mọi người biết rồi. Hiện tại ra giá cạnh tranh người chính là Tư Đồ Lâm. Cái này Tư Đồ Lâm can đảm thực sự là không nhỏ, lại dám cùng cô gia thiếu gia tranh giành. Chủ yếu hiện tại giá tiền này đã phi thường cao. Nếu như cuối cùng vẫn là cô gia thiếu gia thắng được, vậy cô Thiếu Vân tất nhiên sẽ cho rằng là Tư Đồ Lâm cố ý tăng giá. Khó tránh khỏi ghi hận. Có thể nếu như Tư Đồ Lâm đấu giá đắc thủ, cô Thiếu Vân mặt mũi này trên khẳng định không nhịn được. Bất luận người nào kết quả, Tư Đồ gia e sợ đều phải đắc tội cô gia. Không ổn a. Nếu như Tư Đồ Lâm ở đây, khẳng định lại muốn thổ huyết, mẹ trứng a, cái này quan hắn len sợi. Cũng quá oan đi. 260 triệu. Cô thiếu gia trần chờ một chút mới tăng giá. Hiện tại cái giá này cũng vượt qua tâm lý của hắn mong muốn. Nhưng thân là cô gia đại thiếu, hắn làm sao có thể chịu thua đây? Hiện tại tranh giành không phải là Thái Nhất Ngọc Tủy Tâm, mà là một hơi 300 triệu. Lăng Hàn nhẹ như mây gió. Hắn không chỉ tay cầm 10 ước chân nguyên thạch khoản tiền kích xù, hơn nữa còn có rất nhiều đan dược. Thần khí ủy thác bán đấu giá đánh ra bán. Đại bộ phận phần có thể đều là Triệu Khổ gia sản. Làm sao cũng có thể bán cái hay. 3 ước. Vì lẽ đó, hắn rào nước đố đổ vách hoàn toàn không thèm để ý. 310 triệu. Cô Thiếu Phân sát bắt đầu mồ hôi lạnh đến, hắn đã có linh cảm, mình muốn thua. Quả nhiên, âm thanh của Lăng Hàn lập tức nhẹ nhàng lại đây. 350 triệu. Lần này cô Thiếu Phân trần chờ một hồi lâu sau, cuối cùng không có lại mở miệng. 350 triệu một lần. 350 triệu 2 lần, 350 triệu 3 lần thành giao. Người bán đấu giá gõ một cái bàn quyết định thái nhất ngọc tủy tâm thuộc về thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 1362. Ra khỏi thành Lăng Hàn lộ ra một thỏa mãn, hắn cuối cùng hoàn thành đối với hứa hẹn từ lão đầu. Hắn được từ lão đầu rất nhiều chỗ tốt. Vô luận là thất sát chấn hồn thuật, vẫn là lục hợp bát hoang công, đều là vô cùng thượng thừa công pháp. Với sự giúp đỡ của hắn rất lớn. Mà hắn cái này nhân loại chính là bị người điểm thủy ăn át phai hội dũng tuyển tương báo. Từ lão đầu sự tình hắn vẫn để ở trong lòng, hiện tại đang hoàn thành, làm cho hắn cảm giác trong lòng buông lỏng. Cái này trở về hợp ninh tinh liền hoàn toàn viên mãn. Hàn thiếu, ngươi thật đúng là nhiều tiền lắm của ta phục. Triệu Khổ giơ ngón tay cái nói. Có vài phần là giả vờ, nhưng là có vài phần là thật tâm. Dù sao hắn cũng không cầm ra một khoản tiền lớn như vậy tới. Chí ít đoạn thời gian gần nhất là khẳng định không lấy ra được. Lăng Hàn chỉ là mỉm cười, hắn cùng với Triệu Khổ cũng không phải bạn đường, không chút nào cùng với kết giao bằng hữu ý tưởng. Sau đó lại có cho phép nhiều lấy các thứ ra bán đấu giá. Có thần thiết, cũng có thần khí, còn có đan dược. Rất tạp. Lăng Hàn xuất thủ, đem thần thiết toàn bộ bắt, để mà cho tiên ma kiếm thôn phệ. Còn như thần khí coi như đồng dạng giá cả hắn có thể mua được thập phần thần thiết. Ngược lại đều là cho tiên ma kiếm thôn phệ. Tại sao phải cố ý mua đắt tiền? Gì, cái này thần khí làm sao có chút quen thuộc? Triệu Khổ nhàm chán nhìn. Nhưng khi nhất đem trường đao lấy ra bán đấu giá lúc, hắn gãi gãi đầu. Chỉ cảm thấy đồ chơi kia dị thường được nhìn quen mắt. Thiên Phượng thần nữ cười thầm. Điều này sao có thể không nhìn quen mắt? Vốn chính là Triệu Khổ thần khí. Về sau bị Lăng Hàn đoạt, cầm tới nơi này bán đấu giá. Thần khí trước đổi thành chân nguyên thạch, lại mua thần thiết. Cái kia số lượng nhất định phải so với thần khí bao lớn. Dù cho cũng bị phòng đấu giá trừ đi một bộ phận thủ tục phí. Sau đó, Triệu Khổ không ngừng mà phát hiện. Nơi đây bán đấu giá thần khí rất nhiều cũng làm cho hắn hiện lên cảm giác đã từng quen biết. Thẳng đến cuối cùng nhất chuôi thần kiếm bán ra lúc, hắn mới mở ngoặc tròn chỉ có đóng ngoặc tròn chợt nhớ tới. Hắn đây mã đức tất cả đều là của hắn. Hắn không khỏi ai oán mà nhìn Lăng Hàn, nguyên lai mình một thân gia sản đều bị Lăng Hàn bán. Trong lòng mặc dù khó chịu, nhưng hắn cũng là nửa điểm cũng không dám hiển lộ. Nói giỡn, nhân gia nhưng là sáng thế cảnh hậu nhân. Hắn liều mạng không lại. Đương nhiên, muốn là của hắn hậu trường còn có thể lại cứng rắn một điểm, vậy hắn nhất định sẽ lộ ra nguyên hình. Lập tức cùng Lăng Hàn trở mặt. Hắn chính là người như vậy. Triệu Khổ cũng xuất thủ, mua vài món bản liền thuộc về mình thần khí, có thể được hắn cất giấu. Những thứ này thần khí đều không bình thường. Chỉ là cô thiếu phân cạnh tranh thái nhất ngọc tủy tâm thất bại, tự nhiên đem Triệu Khổ cũng hận tới. Cố ý tăng giá, làm cho Triệu Khổ tổn thất nặng nề. Hắn đều muốn khóc, rõ ràng đều là hắn thần khí, vẫn còn phải ra khỏi giá cao mua về. Đồng thời, hắn đã cùng cô thiếu phân hận đến nha dương dương. Phát thể nhất định phải làm cho tên kia đẹp, lại dám đối phó với hắn. Bán đấu giá sẽ kéo dài thời gian rất dài. 5 ngày sau đó mới dừng lại. Lăng Hàn thì là thu hoạch tràn đầy. Chẳng những nhận được thái nhất ngọc tủy tâm, còn có thật nhiều cửu giai thần thiết. Hắn đi kết toán, lại chỉ móc ra được 70 triệu chân nguyên thạch mà thôi. Bởi vì hắn bán đấu giá đan dược và thần khí bán ra hơn 4 tỷ. Nếu không có hắn còn mua thật nhiều thần thiết, kỳ thực có thể vào sổ rất nhiều chân nguyên thạch. Tư Đồ Lâm đúng vậy. Làm Lăng Hàn lúc đi ra, chỉ thấy một gã thanh niên nhân đứng trước mặt của hắn. Vóc người thon dài, con mắt cực nhỏ. Hắn nhìn chằm chằm Lăng Hàn. Ta nhớ kỹ ngươi rồi. Hắn là Cô Thiếu Vân. Nói xong câu đó, hắn liền xoay người rời đi, cư nhiên chút nào không để cho Lăng Hàn cơ hội nói chuyện. Lăng Hàn không khỏi sắc mặt cổ quái. Cừu hận này cư nhiên bị Tư Đồ Lâm lôi đi. Hắn nên xông lên giải thích một chút sao? Quên đi, lười. Ha ha ha ha. Chịu khổ thì là cười to. Thầm nghĩ Cô Thiếu Vân sau này phát hiện mình náo một cái siêu cấp u long lúc, trên mặt hội là biểu tình gì? Cách này nghĩ một hồi để hắn cười đến đau bụng. Lăng Hàn mang theo Thiên Phượng Thần Nữ rời đi. Hắn đương nhiên sẽ không lưu ý Cô Thiếu Vân về sau đi theo Tư Đồ Lâm đánh đã dậy chưa. Trở lại khách sạn, bọn họ hơi làm chuẩn bị, liền dự định ly khai, đi trước Đại Doanh Thành. Sau đó, bọn họ liền sắp rời đi Vân Đính Tinh, đi trước Hợp Ninh Tinh. Trăm năm kỳ hạn đến phía sau, Lăng Hàn hồi về tới đây, lại đi trước Tứ Phương Tinh Vực Tinh Xa Võ Viện, gặp lại thần giới chân chính thiên kiêu. Ta không thể tùy các ngươi cùng rời đi. Lệ Nhược Đồng cắn môi. Gia tộc đã phái người ở cửa thành trông coi, nếu là ta ra khỏi thành chắc chắn đem ta bắt lấy về. Lăng Hàn không khỏi cười to, nói. Không sao cả, ta nếu muốn dẫn người ly khai, ai có thể ngăn cản. Lệ Nhược Đồng tự nhiên không tin. Lăng Hàn tuy là rất mạnh, nhưng dù sao chỉ là tiểu cực vị sơ kỳ. Coi như ngươi là thập tinh thiên tài được rồi, có thể cũng chỉ có thể địch nổi đại cực vị hậu kỳ. Có thể Lệ gia sở hữu đại viên mãn lão tổ, càng là tứ tinh thiên tài. Cái này là tuyệt đối nghiền ép. Nhưng đây là Tình Lang An Sư, dù cho nàng tâm lý không tin nữa cũng không dám nghi vấn. Chỉ là nàng rất nhanh thì phát hiện, những người khác đều là hàm cười khanh khách, tựa hồ đều là đối với Lăng Hàn tràn đầy lòng tin. Đây là chuyện gì xảy ra? Nàng biết Lăng Hàn rất yêu nghiệt, nhưng các ngươi cũng quá sùng bái mù quáng người nam nhân này đi. Lăng Hàn cười, nói. Cũng nên làm cho Cửu Yêu cùng Nhược Đồng vào hắc tháp. Hắn vung tay lên, đem mọi người đều là mang vào hắc tháp. Nhất thời, chưa từng vào hắc tháp nhân đều là khiếp sợ đến bạo nổ, đây chính là không gian thần khí. Lăng Hàn đám đông đều là dẫn tới luân hồi thổ dưới, nói. Các ngươi trước ở chỗ này tìm hiểu, đợi trở về đến Đại Doanh Thành thời điểm, ta thông báo tiếp các ngươi xuất hiện, cũng tốt. Phong Phá Vân gật đầu. Địa Long Tông đánh một trận xong, Mỗ gia tích lũy đại lượng võ đạo tâm, đang cần phải thật tốt tìm hiểu một phen. Ừ, Mộ Dung Thanh cũng là gật đầu. Lệ Nhược Đồng đã chấn kinh nói không ra lời. Mà Cửu Yêu năng lực thích ứng cũng là không gì sánh được đáng sợ. Đã ngồi xếp bằng ở luân hồi thụ dưới bắt đầu tìm hiểu đến. Mà Vô Tướng Thánh Nhân cùng Tu La Ma Đế thì đã sớm tỏa ở nơi này, đang bế quan khổ tu, cũng không có bị kinh động. Lăng Hàn cùng Thiên Phượng Thần Nữ ra hắc tháp. Hiện tại Thiên Phượng Thần Nữ gặp tinh thần cảnh bình cảnh, cũng không phải là một mặt tìm hiểu là có thể vượt tới. E rằng một cách tỉnh ngộ liền linh quang hiện ra. Vì vậy, nàng vẫn là quyết định hành tẩu ở giữa thiên địa thưởng thức nhân sinh, tích lũy cảm ngộ. Hai người đi sóng vai, hướng về ngoài thành đi. Bọn họ hiển nhiên muốn ở ba đại gia tộc chung vượt qua kiểm tra, đi tới cửa thành lúc gặp nghiêm nghị kiểm tra. Bởi vì thần linh có thể thu nhỏ lại thân thể, giấu ở trong ốm tay áo nhân cơ hội bị mang ra khỏi thành cũng rất bình thường. Nhưng Lăng Hàn nhưng là tinh thần cảnh, người nào dám lên soát người. Thiên phượng thần nữ người ở bên ngoài xem ra cũng là nhật nguyệt cảnh đại viên mãn. Đồng dạng không thể khinh nhục. Vì vậy, dù cho nơi này có tinh thần cảnh tỏa chấn, cũng chỉ là dùng thần thức quét mắt mấy lần. Xác định Lăng Hàn cùng thiên phượng thần nữ trên người cũng không có dư thừa sinh mệnh khí tức lúc. Lúc này mới cho đi. Ngươi đoán bọn chúng ta dưới có thể hay không gặp phải truy sát. Lăng Hàn ghé vào thiên phượng thần nữ bên tai nói. Đó là tất nhiên. Thiên phượng thần nữ nói. Lăng Hàn trên người còn có bó lớn chân nguyên thạch. Còn có thái nhất ngọc tủy tâm. Trước ở trong thành mọi người còn có chút cố kỵ. Có thể chỉ cần vừa ra thành. Vậy khẳng định cái gì ngưu vượt xà thần đều sẽ ra tới. Nói không chừng, không thể làm gì khác hơn là đại khai sát giới. Lăng Hàn trong ánh mắt nhảy qua một đạo sát khí. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1363. Khải Linh thuật ra khỏi thành không đủ một nén hương thời gian. Liền thấy trên bầu trời xẹt qua một đạo nhân ảnh. Chặn đường đi của bọn họ. Đây là một cách lam gia người. Không cần phải nói, đây nhất định là tư đồ gia người. Hơn nữa Lăng Hàn còn từng thấy chính là tư đồ Kiến Viễn. Các hạ, ngươi thân là tinh thần cảnh cường giả, cũng là mạo tộc của ta tiểu bối tên, không cảm thấy quá mức sao? Tư đồ Kiến Viễn nhàn nhạt nói, trên hai tay cũng là có thần văn phát quang, đang nổi lên đại chiêu. Lăng Hàn rất bình tĩnh, nói. Ta có nói qua mình là tư đồ gia người sao? Người khác hiểu lầm, cái kia là người khác sự tình, ta không có nghĩa vụ đi uốn nắn sai lầm của người khác. Hừ, mặc cho ngươi lưới nở hoa sen, lão phu ngày hôm nay cũng muốn bắt ngươi. Tư đồ Kiến Viễn chợt nhảy lên, hướng về Lăng Hàn đánh tới. Hắn phải đánh nhanh thắng nhanh. Tù Phong Thành có thể không phải hắn một người tinh thần cảnh. Mơ ước Lăng Hàn trên người tài phú người còn rất nhiều. Nếu là hắn không vội vàng đem Lăng Hàn trấn giết, vậy chờ sau đó nhân càng nhiều thì phiền toái. Chết. Hắn một cái bước xa đã xếp đến Lăng Hàn trước người ba trưởng chỗ, cái này cách hắn có thể mang công kích tối đại hóa. Hắn vung ra một trưởng thần văn nở rộ, kết xuất một cái chừng ba trưởng phương viên quang phù, hướng về Lăng Hàn đánh tới. Phía sau hắn lại có ba ngôi sao hiện lên cho thấy hắn đại cực vị tu vi. Quanh ba ngôi sao hướng về quang phù chúng ra chỉ lực lượng tạo thành hủy diệt trùng kích. Thình thịch thình thịch. Quang phù lay động qua. Đại địa chịu khổ trà đạp. Hiện ra từng vết nứt. Sâu không thể nhận ra cuối cùng. Cứ như vậy lói lên quang phù đã đánh tới Lăng Hàn trước người. Lăng Hàn vươn tay nhấn về phía trước. Chi. Thanh âm chói tai vang lên. Lăng Hàn bị quang phù thôi động không ngừng mà lui về phía sau. Một đường nghiền qua. Mặt đất hiện ra một đạo rãnh sâu. Một mạch thối lui ra khỏi trăm dặm sau đó mới ngừng lại được. Mà quang phù chớp lên một cái sau đó. Cuối cùng cáo tiêu thất. Tư đồ Kiến Viễn không khỏi hé miệng, lộ ra khiếp sợ màu sắc. Hắn Mã Đức, đây là lực lượng gì, cái gì khí lực. Đối phương bất quá là tinh thần cảnh tiểu cực vị. Mà hắn thì là đại cực vị trung kỳ. Hai người ước chừng kém 9 cái tiểu cảnh giới nhỏ. Đây cũng là tuyệt đối nghiền ép. Nhưng đối phương tự nhiên không có bị lực lượng của hắn nghiền bình. Mà là lấy bị đánh lui phương thức đem lực lượng của hắn chậm rãi hóa giải. Cái này khí lực cũng quá mạnh hoành chứ. Bằng không đâu có thể nào chịu đựng được trùng kích như thế, đã sớm hóa thành tro bụi. Biến thái A. Lăng Hàn thu tay về, không khỏi cau mày, nói. Tu vi chênh lệch hơi lớn, quả nhiên quá miễn cưỡng. Tu vi của hai người kém cửu tinh. Dù cho tư đồ Kiến Viễn chỉ là nhất tinh thiên tài. Bọn họ vẫn là kém 4 sao lực lượng. Đây chính là vạn lần chinh lịch. Hoàn hảo, lực lượng chỉ là chiến lực một bộ phận. miễn cưỡng đi chết đi. Tư Đồ Kiến Viễn nếu xuất thủ, tự nhiên không có ý định thả Lăng Hàn sống ly khai. Hắn gào to một tiếng, ba ngôi sao vòng quanh thân thể xoay tròn, hóa thành từng viên một đại tinh, sau đó bị hắn thôi động hướng Lăng Hàn trấn áp tới. Ầm, đại tinh rơi đập, dường như diệt thế. Lăng Hàn bất vi sở động, vung tay lên đem Thiên Phượng thần nữ đưa đến xa xa. Về sau hướng về Tư Đồ Kiến Viễn chỉ một cái, cười nói: "Lão đầu, không nên quá điên." Hắn phóng xuất ra thiên uy quanh, khí tức biên độ quyển phía dưới quanh người mười dặm đều bị bao phủ. Cái gì? Tư Đồ Kiến Viễn không khỏi quá sợ hãi, hắn mạnh mẽ mà phát hiện tại lực lượng của chính mình cư nhiên sụt hai sao. Hai tinh lực lượng A tương đương với não hắn hai cái tiểu cảnh giới nhỏ. Lập tức, hắn cùng với Lăng Hàn lực lượng chênh lệch liền thu nhỏ lại đến rồi hai sao. Tuy là vẫn là nghiền ép, nhưng tính lại bên trên Lăng Hàn kinh khủng kia khí lực lúc, đã là ở Lăng Hàn có thể trong phạm vi chịu đựng. Tuy là không thể xem như là đánh nhau cùng cấp, nhưng ta cùng giai vô địch cũng không có gì hay. Lăng Hàn gào to một tiếng, thân hình bay vụt mà ra, hướng về Tư Đồ Kiến Viễn phát động phản kích. Hắn lấy ngón tay làm kiếm, triển khai Lôi Đình kiếm pháp, nhanh như thiểm điện. Lực lượng của hai người quả thật có chênh lệch, nhưng Lôi Đình kiếm pháp nhưng là thải tự uy lực của thiên kiếp, lại dung hợp Lăng Hàn nắm giữ quy tắc chi lực, uy lực vô cùng lớn, chí ít cũng có thể bổ túc một sao chiến lực chênh lệch. Nguyên bản hai người kém hai cái cảnh giới nhỏ, nhưng ở Lăng Hàn thủ đoạn tần suất phía dưới, sinh sôi tương chiến lực thu nhỏ lại đến vẹn vẹn một sao tình trạng. Cái này thì có đánh. Tư Đồ Kiến Viễn giật mình đến bạo nổ. Vốn tưởng rằng lần này xuất kích là thập nã cửa ủng sự tình, dù cho Lăng Hàn có thể đào sinh, cái kia ít nhất cũng phải thiêu đốt sinh mệnh bổn nguyên, ảnh hưởng ngày sau sự tiến bộ tu vi, không uy hiếp nữa. Nhưng là Lăng Hàn lại dám cùng hắn đối kháng chính diện, hơn nữa lại còn chỉ là yếu đi nhất một xíu. Điều này làm cho hắn không thể nào tiếp thu được. Khải Linh Thuật. Tư Đồ Kiến Viễn cuối cùng là không dám đối với Lăng Hàn lại tồn có bất kỳ khinh thị. Sử dụng Tư Đồ ra chân chính bí pháp, hắn ngón tay nhập lại mà phát động, vạch ra từng cái kỳ quái phù hiệu. Mà việc gì chính là những thứ này phù hiệu ở trong không khí chiếu lấp lánh, như cùng ở tại trên giấy viết chữ. Thay trời sắc phong thương thiên chi linh, đại địa chi linh còn không hiện thân. Ầm, theo hắn hét lớn một tiếng, trong không khí linh khí ngưng tụ, hóa thành một đầu to lớn hình người tồn tại đến. Trên người hiện đầy thần văn, mà đại địa nứt ra, đồng dạng bò ra ngoài nhất tôn thổ linh khí tạo thành quái vật lớn, rất mạnh. Lăng Hàn lập tức ở trong lòng nói, cái này hai vị tử linh khí ngưng tụ thành, đánh giá lại đã nói linh mẫn thân đi, rất mạnh. Hơn nữa, đây cũng không phải là chân chính sinh mạng thể, tự nhiên không thương tổn. Tử vong, chết. Tư Đồ Kiến Viễn chỉ một ngón tay, hai vị linh thân lập tức hướng về Lăng Hàn vung ra nắm tay. To lớn kia nắm tay bắt trước Phật xoan nhạc một dạng, từ trên trời giáng xuống. Lăng Hàn phất tay, tuế nguyệt thiên thu cuối cùng sử ra. Đây là tiên thuật. Lúc trước Đinh Diệu Long cái này thức bí pháp vừa ra, ngay cả cao hơn hắn hai cái cảnh giới nhỏ nhân đều là không địch lại. Bây giờ đang ở Lăng Hàn trong tay phát huy được, cũng đạt tới hiệu quả giống vậy. Công kích biến chất. Lăng Hàn nhân cơ hội phản kích. Thình thịch thình thịch, chỉ là mấy quyền mà ai va phi thôi, liền đem cái này hai vị linh thân đánh thành đống cặn bã. Tư Đồ Kiến Viễn miệng hoàn toàn trương thành hình tròn, căn bản không thể tin được gia tộc một thức này bí thuật ở Lăng Hàn trước mặt như vậy được không chịu nổi một kích. Hưu hưu hưu. Trên bầu trời từng đường bóng người rơi xuống. Đều là trong tổ phong thành tinh thần cảnh cường giả. Bọn họ tuy là xuất hiện chậm chút. Nhưng hiển nhiên cũng không sai quá trò hay. Mà bọn họ vừa vặn chứng kiến Lăng Hàn đại phát thần uy. Oanh diệt hai đầu linh thân vẽ thân. Cái này để cho bọn họ tập thể tê cả ra đầu. Cái này cái thanh niên nhân. Quá mạnh đi. Có thật nhiều người không nói hai lời trực tiếp xoay người rời đi. Chỉ cần Lăng Hàn bất tử. Tiền đồ tương lai bất khả hạn lượng. Cũng không cần cùng người như vậy kết thành hận thù cho thỏa đáng. Nhưng cũng có chút người án không dưới tham niệm. Vẫn là phân với Lăng Hàn bốn phía, ánh mắt lành lạnh. Giao ra Thái Nhất Ngọc Tủy Tâm cùng tất cả chân nguyên thạch, có thể tha cho ngươi khỏi chết. Có người quát lên. Lăng Hàn ánh mắt đảo qua, không khỏi cười nói. Các ngươi tổng cộng có 8 người, ta nên đem mấy thứ cho ai đâu. Ngươi đây liền không cần xía vào, giao ra đồ đạc tới. Lại có nhất người nói, hiển nhiên những người này đều là cáo già, làm sao có thể chúng Lăng Hàn khích bác ly gián kế sách. Lăng Hàn tay trái rung lên tiên ma kiếm cuối cùng tế xuất. Nếu như ta không nói gì, vậy chết. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1364. Chém bát đại tinh thần tư đồ kiến viễn 8 người đồng thời xuất thủ, hướng về Lăng Hàn công tới. Đây là duy nhất ngoại nhân. Giết hắn đi. Mọi người có thể tốt thương lượng. Phân phối cái kia Thái Nhất Ngọc Tủy Tâm cùng đại lượng chân nguyên thạch. Nhưng Lăng Hàn chưa trừ diệt, cái kia hết thảy đều chỉ là hoa trong nước kính trung nguyệt. Bát đại tinh thần cảnh cường giả trung. Vẫn là lấy tư đồ kiến viễn thực lực tối cường. Ngoài ra còn có 2 người đạt tới đại cực vị. Nhưng chỉ là sơ kỳ. Còn dư lại 5 người trung. 3 người là trung cực vị. 2 người là tiểu cực vị. Bọn họ cùng thi triển bí pháp. Muốn đem Lăng Hàn nhanh chóng trấn áp. Oanh! Ngôi sao hiện lên. Có tỏa ra màu đen u quang. Có thì là như Thái Dương vậy rực rỡ. Kinh khủng cự lực tịch quyển. Không lưu tình chút nào. Lăng Hàn tay cầm tiên ma kiếm cười ha ha một tiếng, nói. Lão tiểu nhị, chúng ta muốn đại khai sát giới. Tiên ma kiếm phát sinh ngâm khẽ. Thân kiếm tự chấn. Như rồng ngâm hổ gầm. Đáng kể săn sóc ăn cần phía dưới. Cái chuôi này tiên khí cũng từ từ thông linh. Ông, hắn phát động thiên uy, đem bát đại tinh thần cảnh tu vi nhất tề não hay sao? Đây là chuyện gì xảy ra? Lực lượng của ta làm sao sụp rồi hả? Đây là cái gì bí pháp? Ngoại trừ tư đồ kiến viễn bên ngoài. Mặt khác 7 người đều là kinh hô. Đột nhiên này mất đi chính mình lực lượng quen thuộc. Làm cho bọn họ đều là không biết theo ai. Dường như hoảng sợ ngày tận thế đến. Giết. Lăng Hàn cầm kiếm mà phát động. Kiếm quang tung hoành. Một mạch phá cửu tiêu. Phúc. Phúc. Lập tức liền có 2 cái đầu người bay lên. Máu tươi từ đoạn cổ trung phun ra. Một mạch bay đến chân trời. Đó là 2 gã tinh thần cảnh tiểu cực vị cường giả. Ở đại xích dương đế chiêu. Thậm chí phóng tới toàn bộ thần giới đều có thể xưng là một tiếng cường giả. Cũng là ngay cả Lăng Hàn nhất chiêu đều không tiếp nổi. Trực tiếp bị miêu. Thần hồn câu diệt. Thình thịch. Vì thế, Lăng Hàn cũng bỏ ra bị 6 đại cường giả đánh trúng đại giới. Nhưng hắn chỉ là ói ra mấy búng máu mà thôi. Tuy là thân thể còn bị xuyên thủng. Có thể đều là tránh được thần cốt. Có thể nói. Đây chỉ là da thịt tiểu thương. Con mẹ nó, đây là cái gì phòng ngự? Có người kinh hô. Cái này quá không hợp lý. Lăng Hàn nếu xuất ra phần lớn lực lượng dùng để sát nhân. Như vậy hắn lúc này phòng ngự chắc là cực đoan hư nhược. làm sao có thể bị 6 đại cường giả tề oanh cũng chỉ là ới ra vài cái huyết, mặt vài cái động. Quái vật a. Lăng Hàn nhòn miệng cười. Không bị diệt vong thời điểm, thương thế trên người của hắn lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Hầu như chính là chát vài cái ánh mắt công phu, hắn cũng đã khôi phục như lúc ban đầu. Mộ đàn a. Lần này, chính là Tư Đồ Kiến Viễn cũng trố mắt. Hắn chỉ biết là Lăng Hàn khí lực mạnh mẽ, nhưng không biết Lăng Hàn sự khôi phục sức khỏe càng để cho người giận sôi. Giết thế nào được rơi như vậy quái vật. Bọn họ còn không biết Lăng Hàn chỉ cần vận chuyển một giọt bất diệt chân dịch, nặng đến đâu thương thế đều có thể khép lại. Càng không biết Lăng Hàn còn có thể dục hỏa trọng sinh, ở cực tử trung phục sinh. Chẳng những thương thế khỏi hẳn, ngay cả lực lượng đều có thể khôi phục lại đỉnh phong. Đáng tiếc là, lấy thực lực của bọn họ phỏng chừng là không có khả năng đem Lăng Hàn bước đến một bước này. Giết! Lăng Hàn nạt nhỏ, hai mắt trung phun ra hàn mang. Giờ khắc này, hắn sát cơ sôi trào, không đem các loại người sát quang, kiếm thể không trở vào bao. Liên thủ! Tư Đồ Kiến Viễn luống cuống, bất chấp đối phương chỉ là tinh thần cảnh tiểu cực vị mà thôi, vội vã kêu to lên. Nếu như bị Lăng Hàn như thế không ngừng mà lấy tổn thương đổi mệnh, vậy không cần mấy lần bọn họ sẽ toàn bộ treo hết. Mà Lăng Hàn đâu? Người này căn bản là bất tử chi thân, làm sao đổi đều không sao. 6 người liên thủ lẫn nhau cùng nhau trông coi, đây quả thật là có hiệu quả rõ ràng. Lăng Hàn thực lực còn không có cường đại đến nghiền ép 6 người trình độ. Vì vậy Tư Đồ Kiến Viễn 6 người tuy không gây thương tổn được hắn, mà Lăng Hàn cũng tạm thời đối với 6 người không làm sao được. Các hạ, chúng ta thừa nhận thực lực của ngươi. Tư Đồ Kiến Viễn mở miệng. Như vậy đi, ngươi đem lấy các thứ ra, chúng ta chỉ cần phân nửa. Ừ, chỉ cần phân nửa. Những người khác dồn dập gật đầu, như vậy rằng co nữa cũng không phải biện pháp. Lăng Hàn không khỏi bật cười, nói. Đầu của các ngươi đều bị lừa đá sao? Cái này rõ ràng là đồ của ta, tại sao muốn phân các ngươi phân nửa? Vậy thì các ngươi đem mệnh ở lại chỗ này, đem vật trên người đều cống hiến cho ta được. Si tâm vọng tưởng. 6 người dồn dập trách mắng. Bọn họ tuy là tạm thời không làm gì được Lăng Hàn phòng ngự, nhưng liên thủ tự bảo vệ mình cũng là dư giả. Thật sao? Lăng Hàn đánh tới. Cút! 6 người đồng loạt ra tay, hướng về Lăng Hàn oanh khứ. Tuế Nguyệt Thiên Thu. Lăng Hàn nhẹ nhàng nói một tiếng, tay phải vung ra, Tuế Nguyệt Hồng Thủy lăn biến. 6 người đánh ra công kích trong nháy mắt biến chất, đúng là không cách nào ngăn cản hắn đột tiến. Lăng Hàn vung kiếm, lôi đình kiếm pháp triển khai, tiên ma kiếm nở rộ vô tận thần quang, đây chính là tương lai tiên khí. Phốc, làm Lăng Hàn xẹp qua lúc, lại một danh tinh thần cảnh cường giả ngã xuống. Hắn thiên linh cách trực tiếp bị tiên ma kiếm tước mất. Thần hồn đương nhiên cũng bị chém chết. Người này hai mắt hãy còn mở thật lớn, tựa hồ tràn đầy không tin cái này còn có thể chết. Chỉ có 5. Lăng Hàn bình tĩnh nói. Hết lần này tới lần khác chính là như vậy bình tĩnh giọng nói. Làm cho 5 tên từ núi đao kiếm hải trung đi ra cường giả đều là cảm giác cả người phát lạnh, như rơi vào hầm băng. Lăng Hàn đem tiên ma kiếm rung lên, lần nữa tuôn ra. Ngũ đại cường giả liên thủ, nhưng đối mặt Tuế Nguyệt Thiên Thu cũng là vô kế khả thi. Công kích trong nháy mắt biến chất, phảng phất không có xuất thủ ngăn cản. Mà nói đến phòng ngự nói, chỉ cần bị tiên ma kiếm trực tiếp chém chúng, có cái gì phòng ngự năng lực đủ không phá. Chí ít tinh thần cảnh cấp bậc chung, đã không có gì phòng ngự năng lực đủ ở tiên ma kiếm trực tiếp chạm kích dưới bất phôi. Phúc, phúc, phúc, từng viên một đầu người bay lên, tiên huyết phun, từng tên một cường giả ngã xuống. Cuối cùng, chỉ còn lại có Tư Đồ Kiến Viễn cùng với ba gã đại cực vị cường giả. Ngược lại không phải là phòng ngự của bọn họ có thể ngăn cản được tiên ma kiếm, mà là bọn hắn không liên thủ tiếp. Công kích vừa đến tới liền dồn dập đường ai nấy đi, không có làm cho tiên ma kiếm chém chúng. Lăng Hàn không khỏi cười to. Thật là không có uổng phí hắn tìm lớn như vậy tinh lực cùng tài lực. Dạo bước tiến lên cửu giai sau đó, tiên ma kiếm càng phát ra kinh khủng. Đây mới là tương lai tiên khí hẳn là có uy năng. Bắt nàng. Tư Đồ Kiến Viễn cướp đột nhiên nhất chỉ thiên phượng thần nữ. Không sai, bắt cô gái này tới uy hiếp tiểu tử này. Khác hai người đều là hai mắt nhất bày ra, lập tức liền hướng về thiên phượng thần nữ lướt đi. Muốn chết. Lăng Hàn sát khí điên cuồng nồng nhiệt, chợt vung tay lên, vô tướng thánh nhân lần nữa bị hắn quăng ra. Xú tiểu tử, ngươi xong chưa? Vô tướng thánh nhân thoát khỏi luân hồi thụ hoàn cảnh, tự nhiên trước tiên ngừng tìm hiểu. Mà ở trong cơn giận dữ, hắn đem thánh nhân khí tức hoàn toàn thả ra ngoài. Ngô, Tư Đồ Kiến Viễn ba người đều là tim gan đều sợ hãi, đây chính là thánh nhân khí tức a. Lăng Hàn nhân cơ hội tuôn ra, trích tinh bộ triển khai. Ở tìm hiểu uy lực của thiên kiếp phía sau, tốc độ của hắn cũng biến thành tăng thêm sự kinh khủng. Trong nháy mắt liền đánh tới. Tiên ma kiếm vung ra. Phúc phúc phúc. Ba cái đầu người không huyền niệm chút nào phóng lên cao. Bị thánh nhân khí tức chấn nhiếp, Tư Đồ Kiến Viễn ba người thậm chí ngay cả một chút chống cự đều là không có thể làm đến. Tiểu tử. Vô tướng thánh nhân còn muốn nói tiếp, nhưng là bị Lăng Hàn trực tiếp thu vào hắc tháp chung. Động tác lưu loát, quả thực đều muốn quen a. Đọc đến đây muội buồn cười quá, nên mãi mới nhớ ra là phải đăng cho mọi người. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 1365. Bảo Lâm các nội tình. Lăng Hàn đem 8 gã tinh thần cảnh cường giả không gian linh khí đều là thu vào, cũng không nhìn kỹ, trực tiếp phá không rời đi. Hắn cũng mặc kệ chết nhiều như vậy tinh thần cảnh cường giả sau đó sẽ ở Tổ Phong Thành nổi lên như thế nào đại phong bạo. Nguyên tắc của hắn rất đơn giản, ngươi muốn giết ta, ta đây liền làm thịt ngươi, không có gì đáng nói. Vài ngày sau, Lăng Hàn đi tới Đại Doanh Thành. 8 gã tinh thần cảnh cường giả không gian linh khí chung để lại đáng kể tài phú, cộng lại cũng có 200-300 triệu chân nguyên thạch nhiều. Điều này làm cho Lăng Hàn phi thường thỏa mãn. Quả nhiên đánh cướp mới là phát tài lựa chọn tốt nhất. Mọi người đều là từ hắc tháp trong xuất hiện. Trạm này sau đó bọn họ sẽ trở về Hợp Ninh Tinh, cho nên cần làm một hồi chuẩn bị, nên dọn dẹp đồ đạc thu thập một hồi, nên mang đi người cũng muốn chuẩn bị lên đường. Theo lấy Lăng Hàn cảnh giới càng ngày càng cao, hắn cũng càng ngày càng không sợ bị người biết trong tay có một cái không gian thần khí. Đương nhiên, liên quan tới hắc tháp chân chính bí mật là không thể lộ ra ngoài. Cái này ngay cả tiên vực đều sẽ rung động. Lăng Hàn đi trước Bảo Lâm Các. Hắn đã đáp ứng muốn cho Hàn Tâm Nhiên nắm giữ cuồng dã huyết linh đan phương pháp luyện chế. Hiện tại đều đi qua 10 năm, không biết nữ nhân kia học được thế nào. Đừng xem 10 năm rất trường, có thể bát giai thần đan há là dễ dàng như vậy nắm giữ. Lúc trước Lăng Hàn cho dù là ở luân hồi thổ dưới tìm hiểu đều là dùng tốt thời gian mấy tháng. Đây coi là đến thời gian thường lệ lời nói. Không nói hơn 100 năm đi, vài thập niên luôn là muốn. Lăng Hàn nhưng là đan đạo đế vương, ngay cả hắn đều muốn thời gian lâu như vậy, những người khác thì càng thêm không cần nói. Lần trước, hắn vội vã mà đến, đem Đinh Bình, Trần Thủy Tính người mang đi, cũng không có đi Bảo Lâm Các. Vì vậy, đây cũng là 10 năm sau tới nơi này lần nữa. Với thần giới mà nói, 10 năm cũng không trường. Phần lớn người sở hữu kéo dài thọ nguyên, 10 năm thậm chí đều không đến mức khiến người ta thêm nhiều một luồng tóc bạc. Vì vậy, làm Lăng Hàn đạt tới thời điểm lập tức có người đưa hắn nhận ra được. Lăng Đại Sư, lần lượt có người gọi nói. Trước đây Lăng Hàn lấy lực một người đánh bại Bảo Lâm Các tất cả đan sư, thắng được tôn trọng của mọi người. Lăng Hàn mỉm cười gật đầu đi ngang qua thông truyền, sau đó hắn ở một tòa trong tiểu hoa viên gặp được Lâm Vũ. Cái này đại yêu tinh vẫn như cũ phong tình vạn trùng, mi giác đuôi mắt đều là không nói ra được quyến rũ. Nàng ở Lăng Hàn trên thân đảo qua, không khỏi lộ ra khiếp sợ màu sắc. Nói, 10 năm trước thời điểm, ngươi bất quá là nhật nguyệt cảnh tiểu cực vị. Ừ, Lăng Hàn gật đầu, một bộ hiển nhiên dáng dấp. Có thể ngươi bây giờ đã là tinh thần cảnh. Nàng có chút phát cuồng. Ngươi liền không thể biểu hiện cũng khiếp sợ một điểm. Làm cho nàng một người kêu la om sòm cũng quá không thú vị. Ta biết, Lăng Hàn gật đầu. Hắn tự nhiên nhất rõ ràng bản thân tu vi. Mà bởi vì đặt chân tinh thần cảnh, Lăng Hàn cũng có thể nhìn ra Lâm Vũ tu vi. Đồng dạng là tinh thần cảnh tiểu cực vị. Lâm Vũ không khỏi không nói. Sau một hồi, nàng thu hồi khuôn mặt tốt ngoài dự đoán cùng khiếp sợ, lại trở nên quyến rũ mị, nũng nịu. Nàng cố ý xe gần một điểm. Làn gió thơm xông vào mũi, rõ ràng rất nồng đậm, rồi lại sẽ không khiến người ta cảm thấy gay mũi. Tiểu Xuất Ca, cùng tỷ tỷ nói một chút, ngươi làm sao sẽ nhanh như vậy liền tu đến tinh thần cảnh. Lăng Hàn lui ra phía sau một bước, nói. Phu nhân hẳn nên sớm liền biết a, cuồng dã huyết linh đan chứ sao. Phi, cho là tỷ tỷ chưa ăn qua sao. Lâm Vũ hừ một tiếng. Cuồng dã huyết linh đan mỗi dùng một lần sẽ có chí ít 3 năm chân không kỳ. Nếu như liên tục dùng, thần đan sẽ biến thành chí mạng độc đan. Ngươi nhưng thật ra nói một chút, ngươi làm sao ở trong vòng 10 năm dùng nhiều như vậy cuồng dã huyết linh đan? Người khác không có cách nào, cũng không có nghĩa là hắn cũng không có. Hắc tháp nhưng là tiên vực chí bảo. Nhân gia hổ nô 5 năm thành sáng thế cảnh. So sánh với bên dưới, hắn chậm thái quá. Lăng Hàn chỉ là mỉm cười, việc này quan hắn bí ẩn, đương nhiên không thể nói cho ngoại nhân. Yêu, đem tỷ tỷ làm ngoại nhân còn không chịu nói đấy. Lâm Vũ trong lòng tức điên. 10 năm trôi qua, cái này gia hỏa một điểm cũng không có thay đổi. Vẫn là không có đem mị lực của nàng để vào mắt. Cái kia, tỷ tỷ đi theo ngươi, làm nữ nhân của ngươi có được hay không? Nàng thổ khí như lan, mị nhãn sinh quang, mị lực vô cùng. Được a, Lăng Hàn cười nói, ngươi nếu muốn chơi, ai sợ ai a? Hắn ra vẻ muốn đi ôm, cười nói. Đến đây đi, ta cưới ngươi làm đệ 19 phòng tiểu thiếp. Phi. Lâm Vũ vội vã một cái xoay người, khinh phiêu phiêu thối lui. Tiểu Xuất Ca, không nghĩ tới ngươi lại là người như vậy, liền cả tỷ tỷ cũng dám đùa bỡn. Nàng Yên Thị Mị Hành, lại từ trước đến nay chỉ là đùa bỡn tình cảm của người khác sao? Tự nhiên không thể chính xác làm cho Lăng Hàn chiếm tiện nghi. Lăng Hàn không nhìn thẳng, nói. Hàn Tâm Nhiên nắm giữ cuồng dã huyết linh đan chưa? Không có. Lâm Vũ lắc đầu, lộ ra một tiếc nuối màu sắc. Nàng đột nhiên con mắt nhất hiện ra, nói. Tiểu Xuất Ca, có nghĩ là muốn một hồi tạo hóa? Cái gì tạo hóa, nói nghe một chút. Lăng Hàn từ chối cho ý kiến. Ngươi nếu là đan sư, vậy nhất định hồi hứng thú. Lâm Vũ tràn đầy tự tin mà nói. Nàng hơi dừng một hồi, phục nói. Bảo Lâm Các cùng sở hữu tứ đại gia tộc hợp thành. Theo thứ tự là Lâm, Thi, Hàn, Hoàng. chẳng những tứ đại gia tộc tranh quyền đoạt lợi, mỗi cái bên trong gia tộc cũng là tràn đầy đấu tranh. Bảo Lâm các thời đại luyện dược, mà mặc dù có thể thành là Trường Quang tinh vực bên trong mạnh nhất đan đạo thế lực, đó là bởi vì nàng dừng lại, xem lấy Lăng Hàn từng chữ mà nói. Chúng ta nắm giữ một cái thượng cổ bí cảnh, có thể từ trong đó đạt được đan phương quá mức chí thần thuốc. Nhưng cái này bí cảnh cách mỗi 10 vạn mới có thể mở ra một lần, tiến vào danh ngạch hữu hạn. Mỗi cái trong gia tộc chi nhánh khác nhau có thể thu được bao nhiêu danh ngạch, thì trước phải tiến hành một hồi kịch liệt so đấu mới có thể xác định. Thế nhưng, tiến nhập bí cảnh có giới hạn tuổi tác, chẳng những không thể vượt lên trước 100 vạn tuổi. Hơn nữa đối lập nhau tuổi tác phải ở 30 tuổi trở xuống. Vì vậy, đang quyết định danh ngạch thời điểm, cũng chỉ có thỏa mãn điều kiện này nhân mới tham ngộ chiến. Tâm Nhiên tuy là họ Hàn, lại từ nhỏ sinh trưởng ở Lâm gia, bị ta An Viễn Lâm gia nhất mà ký thác rất lớn hy vọng. Nhưng nàng còn không có nắm giữ cuồng dã huyết linh đan phương pháp luyện chế, rất khó trong tỉ thí thu được tốt thành tích. Ngươi như gia nhập vào ta Lâm gia nhánh núi, chỉ cần có thể tiến nhập TOE 10, ta liền làm chủ tiến ngươi một chỗ. Tiến nhập cái kia thượng cổ bí cảnh, có thể có được cái gì đan phương thần dược thì nhìn ngươi chính mình tạo hóa. Giáo viên năm he 22 như thế nào? Lăng Hàn không có lập tức bằng lòng. Sự thực trên hắn sở hữu hắc tháp, ngược lại không cần lo lắng sẽ bị âm. Nhưng đáp ứng quá nhanh cũng không tiện. Hoặc là kẻ ngu si, hoặc là chính là ở nói cho người khác biết, ta có ngưu bức bảo mệnh thủ đoạn. Cái kia bí cảnh còn bao lâu mở ra? Hắn hỏi. Hơn 1 năm chút. Được, ta đáp ứng. Lăng Hàn gật đầu. Lâm Vũ chán ra một tiếu dung, nói: ngươi là cái người thông minh, tỷ tỷ biết ngươi nhất định sẽ đáp ứng. Nửa năm sau, chúng ta liền xuất phát đi trước Bảo Lâm các tổng bộ, ngươi làm ra chuẩn bị. Được. Lăng Hàn gật đầu. Tâm Nhiên bên kia, ngươi chính là nhìn xuống đi. Nếu như nàng có thể tiến thêm một bước, chúng ta cũng có thể thu được càng nhiều hơn danh ngạch. Ngoài ra, ngươi ngày mai tới nữa, tỷ tỷ phải thật tốt huấn luyện. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 1366. Hiểu rõ thần dược với Lăng Hàn mà nói, võ đạo rất trọng yếu, nhưng đan đạo cũng không có thể quên. Đời trước, hắn chỉ say mê với đan đạo, đem võ đạo hoàn toàn coi là đan đạo phụ trợ. Nhưng đời này, hắn càng thêm coi trọng võ đạo. Cái này mới là có thể ở nhất giới hoành hành chi phí bản. Cái này cũng không có nghĩa là Lăng Hàn muốn buông tha đan đạo. Tương phản, đan đạo vẫn như cũ vô cùng trọng yếu. Bởi vì hắn còn có thật nhiều thân bằng hảo hữu, đối với đan dược yêu cầu ngược lại càng nhiều, càng cao. Cho nên, hắn đáp ứng rất là thẳng thắn. Trở lại nơi ở, tất cả mọi người đối Lăng Hàn cách làm biểu thị tán thành. Ngược lại Lăng Hàn đan đạo tiêu chuẩn càng cao, bọn họ thì càng được lợi. Liền Thiên Phượng thần nữ có chút bất mãn. Nàng nhưng là nghe nói Bảo Lâm các cái vị kia trưởng quỹ phong tình vạn chủng, lẳng lơ được không muốn không muốn. Đương nhiên, nàng vẫn tin tưởng Lăng Hàn. Nếu như Lăng Hàn thật muốn hoa tâm, áp vậy hắn đoạn đường này đi tới không biết có thể có bao nhiêu tuyệt sắc. Không nói khác, ban đầu ở Hằng Thiên Đại Lục thời điểm, Lăng Hàn nhưng là vương giả uy vũ, thiên hạ đệ nhất, khẳng định có vô số mỹ nữ nguyện ý yêu thương nhung nhớ. Ngày thứ hai, Lăng Hàn ở chỉ điểm một hồi Hàn Tâm Nhiên phía sau đi gặp Lâm Vũ. Hàn Tâm Nhiên tuy là ở đan đạo thượng thành tựu bất phàm, Nhưng bát giai thần đan nào có dễ dàng như vậy hiểu rõ. Huống chi cuồng giã huyết linh đan vẫn là bát giai trong thuốc viên thánh dược. Cái kia tự nhiên càng thêm khó có thể nắm giữ. Trăm năm bên trong, nàng không có khả năng triệt để nắm giữ cái này đan phương. Lăng Hàn căn bản cho là Lâm Vũ sẽ cho hắn một ít mới đan phương. Dùng để ứng phó nửa năm sau Bảo Lâm các nội bộ tỉ thí. Có thể sự thực trên lại hoàn toàn không phải là có chuyện như vậy. Cái này quyến rũ vạn thiên nữ tử lấy ra một gốc cây thần dược, nói. Biết đây là cái gì dược thảo sao? Lăng Hàn không khỏi bật cười, cư nhiên cầm cái này tới khảo nghiệm hắn, cũng quá khinh thường hắn đi. Hắn lắc đầu, nói. Đây là Tam Vân Thảo. Lâm Vũ cười cười, đột nhiên một cái trong nháy mắt kình khí như đao, đem bụi cây này thần dược cắt thành ngàn vạn khối. Nàng lại tự tay chụp tới, đem những mảnh vỡ này đều là cầm ở trong tay, sau đó hướng bàn thượng vừa để xuống. Hiện tại, ngươi đem bụi cây này thảo dược lại hợp lại. Ừ, Lăng Hàn kinh ngạc còn có chơi như vậy. Nhưng lại có ý nghĩa gì? Đây là khảo nghiệm ngươi đối với thảo dược nhận thức. Không chỉ là gia tộc trong tỉ thí sẽ khảo nghiệm. Chính là tiến nhập thượng cổ bí cảnh. Ngươi muốn có được trong đó thưởng cho. Cũng cần ở phương diện này đạt được cao độ nhất định. Có thể không thấp hơn trình độ luyện đan là được. Lâm Vũ nhàn nhạt nói. Lăng Hàn gật đầu. Thuận tay rung lên. Bàn thượng cái kia nhìn vạn lần thảo dược mảnh nhỏ liền xa nhau. Không có một mảnh là trọng điệp ở chung với nhau. Hắn trong đầu hồi ức lấy Tam Vân Thảo phía trước sáng dấp. Sau đó bắt đầu động thủ. Đem bụi cây này dược thảo một lần nữa hợp lại xuất hiện. Ngươi sai rồi 37 chỗ. Lâm Vũ xem lấy hắn hợp lại xong, sau đó vạch nói. Lăng Hàn không tin. Nhưng Lâm Vũ đem 37 chỗ lệch lạc từng cái vạch. Một lần nữa hợp lại. Quả nhiên. Cái này nếu so với hắn hợp lại đi ra càng là tự nhiên. Làm cho hắn không được không chấp nhận hiện thực. Toàn bộ thần giới cùng sở hữu 81 vạn chủng dược thảo. Ngoài ra. Những thứ này dược thảo đi qua tạp giao đào tạo. Còn có thể diễn hóa hàng vạn hàng nghìn. Nhưng vạn biến cũng không xa rời bản gốc. Đều là từ nơi này 81 vạn chủng dược thảo trung diễn hóa đi ra. Cho nên, ngươi chỉ cần nắm giữ cái này 81 vạn chủng dược thảo. Liền tương đương với nắm giữ thần giới sở hữu dược thảo đặc tính. Lâm Vũ nhàn nhạt nói, giờ khắc này nàng không còn là yên thị mị hành đại yêu tinh, mà là như đồng học giả. Lăng Hàn không khỏi gật đầu. Đúng sẽ tiếp thu. Không thể chết được ôm lấy cũ kỹ quan niệm. Mà quả thực cũng để cho hắn mở rộng tầm mắt. Thì ra trình độ luyện đan còn thiếu rất nhiều. Dạ, đây là thảo dược sách tranh. Lâm Vũ ném tới một đống lớn sách. Lấy Bảo Lâm các thực lực cũng không thể hết thiên hạ thần dược. Nhưng đây là từ thượng cổ bí cảnh ở bên trong lấy được sách tranh sao bản. Đầy đủ để cho ngươi nhận thức sở hữu thảo dược. Đa tạ. Lăng Hàn nghiêm nghị nói, cái này cho hắn cũng vô cùng hữu ích. Ngươi đương nhiên được đa tạ tỷ tỷ, nhớ kỹ tỷ tỷ tốt. Còn không có chính kinh bao lâu, nữ nhân này lại biến trở về đại yêu tinh, hướng lấy Lăng Hàn chen nổi lên mị nhãn tới. Lăng Hàn không nói trực tiếp thu hồi sách tranh rời đi. Trở lại chỗ ở của mình, Lăng Hàn bắt đầu bế quan, luôn hồi thụ dưới bù lại thảo dược tri thức. Tổng cộng có 81 vạn chủng thần dược. Muốn đem nhiều như vậy dược thảo đặc tính. Hình thái hoàn toàn nhớ kỹ. Đây là một cái rất thật lớn quá trình. Mà Lâm Vũ yêu cầu càng cao. Liền đem bất luận cái gì một gốc cây thần dược cắt thành mảnh nhỏ phía sau. Cũng phải đưa chúng nó hoàn hoàn chỉnh chỉnh hợp lại trở về. Cái này không gì sánh được tốn thời gian, hao tổn tâm tốn lực. Cũng may, Hắn có luân hồi thụ, cái này tương đương mở ăn gian đại chiêu, bằng không vẹn vẹn thời gian nửa năm. Quả thực một năm sau tiến nhập thượng cổ bí cảnh, nhưng nửa năm sau sẽ bắt đầu gia tộc thi đấu quyết định danh ngạch. Không sai biệt lắm có 200 năm bộ dạng. Liều mạng, Lăng Hàn tiến nhập thảo dược trên thế giới. Ở luân hồi thụ dưới, hắn tâm không việc khác. Làm cho từng bôi thần dược ở trong đầu của hắn sống lại. Tỉ mỉ tất lộ vẻ. Một cái nguyệt. Hai cái nguyệt. Ba tháng. Thời gian lặng yên mà qua. Lăng Hàn chỉ nắm giữ 200.000 bôi cây thần dược tỉ mỉ. Nhưng hắn tự tin bây giờ luyện đan tiêu chuẩn chí ít tăng lên một cấp bậc. Hắn đem thần dược đặc tính nắm giữ được tỉ mỉ tình trạng. Vì vậy ở đem dược lực tiến hành giao hòa lúc, tự nhiên càng thêm muốn gì được nấy. Đến bước này, chính hắn đều là hiện lên mãnh liệt hứng thú. Coi như không vì tham gia bảo lâm các tỉ thí, không vào thượng cổ bí cảnh, hắn cũng muốn đem các loại sách tranh hiểu rõ. Thực sự là trợ giúp quá lớn. Hết cách rồi. Tiến nhập thần giới phía sau, hắn đan đạo đều là mình từng bước một lục lọi ra tới. Dù cho hắn là đan đạo đế vương có thể lầm vào lạc lối. Hiện tại tương đương với bình định. Thời gian nửa năm đến. Lăng Hàn cũng chỉ khó khăn lắm nắm giữ 40 vạn chủng thần dược đặc tính. Không sai biệt lắm cũng chỉ có phân nửa. Hắn không khỏi cảm khái nếu có thể cho hắn thêm thời gian nửa năm thì tốt rồi. Không hơn nửa năm đã đến. Lăng Hàn liền đem mọi người đều là thu vào hắc tháp trong. Ở luân hồi thụ dưới tìm hiểu. Còn có thánh nhân chỉ đạo cái kia tự nhiên là toàn bộ thần giới tốt nhất chỗ tu luyện. Lăng Hàn đi tới bảo Lâm Các. Chỉ thấy Lâm Vũ sớm đã chuẩn bị xong. Hàn Tâm Nhiên thì là có vẻ hơi cô đơn. Nàng cũng không có nắm giữ cuồng dã huyết linh đan phương pháp luyện chế. Làm cho nàng đối với cái này loại này tỉ thí lòng tin không phải là rất đủ. Xuất phát. Bọn họ thay đi bộ công phu đồ vẫn là Lâm Vũ chiếc kia vô cùng sang trọng mã xa. Ngồi ở phía trên căn bản sẽ không cảm thấy sóc này. Một đường như sấm trên đất bằng. Có người nói. Đường thượng cũng muốn đi thượng chừng 10 ngày. Điều này không khỏi làm Lăng Hàn cảm thấy đáng tiếc. Mười mấy ngày nay hắn nếu là có thể tiến nhập hắc tháp trong học tập sách tranh lời nói. Cái kia nắm giữ dược liệu có thể nhiều hơn mấy ngàn loại. Hàn đệ, ngươi bây giờ nắm giữ bao nhiêu chủng thần dược sách tranh? Vừa vặn, Lâm Vũ cũng đã hỏi tới việc này ở đối Lăng Hàn xưng hô thượng, nàng không theo cái chuẩn nào. Lăng Hàn không khỏi thở dài, nói. Chỉ có 40 vạn chủng. Phốc. Lâm Vũ cùng Hàn Tâm Nhiên đồng thời ho kịch liệt đứng lên, khuôn mặt thượng tất cả đều là biểu tình không thể tin được. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Egypt Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1367. Siêu cấp thiên phú Lăng Hàn thở dài, đạo. Ta biết cái này còn thiếu rất nhiều. Ui, ngươi có phải hay không đang khoác lác à? Lâm Vũ Hầu vẻ mặt khiếp sợ, cư nhiên quên vậy đi đùa giỡn Lăng Hàn. Chém gió gì thế? Lăng Hàn kinh ngạc. Ngươi là nói, ngươi đã nắm giữ vậy 40 vạn loại thần dược tất cả đặc tính. Lâm Vũ Hầu cường điệu nói. Lăng Hàn trong lòng ô một cái hạ. Hắn tuy là dùng vậy gần 200 năm đang quen thuộc thần dược thượng. Nhưng giới bên ngoài chỉ là quá khứ vậy nửa năm. Nửa năm liền nắm giữ vậy 40 vạn loại thần dược, cái này kinh người vậy. Nhưng lời đã xuất khẩu, hắn cũng không khả năng thu hồi lại, liền đơn giản gật đầu. Ngươi hoặc là ở nói mạnh miệng, sẽ là chân chính thiên tài. Lâm Vũ Hầu hạ kết luận. Hàn Tâm Nhiên liền nói. Ta từ 8 tuổi bắt đầu học tập dược thảo đặc tính. 106,000 năm qua từ không có trung đoạn một ngày đêm. Nhưng cũng chỉ là nắm giữ vậy 27 vạn loại dược thảo mà thôi. cái này đã được xưng là thiên tài vậy. Lăng Hàn kinh ngạc. Ngươi nha cái gì đầu óc a? 10 vạn năm mới nắm giữ vậy 27 vạn loại dược tê. Hơ. A. O. Dơ. Quy. Quy. Cơ. Hơ. O. Chút. Bảo Lâm các làm sao có thể bồi dưỡng song nhân. Hơn nữa. Hàn Tâm Nhiên ở đan đạo lên thiên phú quả thực bất phàm. Đây chính là hắn tận mắt chứng kiến. Cái này tự không khả năng bởi vì là Hàn Tâm Nhiên vấn đề vậy, mà là hắn. Hắn quá yêu nghiệt vậy. Ở đan đạo thượng có thể coi đế vương. Ở nhận biết dược liệu thượng. Hắn cũng đồng dạng có gặp may mắn thiên phu có thể cho là như vậy vậy. Đến kiểm tra ngươi. Lâm Vũ Hầu thuận tay lấy ra một bôi cây thảo dược, hỏi. Đây là cái gì? Liệt Nhật Tâm Liên. Lăng Hàn chỉ là nhìn thoáng qua liền lập tức nói rằng. Lâm Vũ Hầu cố kỹ trọng thi, đem bôi cây này thần dược cắt thành mảnh nhỏ, nhưng hậu đạo, hợp lại. Lăng Hàn thuận tay một cánh. Những mảnh vỡ này liền bay lượn ở liễu không trung. Hai tay hắn giống như bay vận chuyển. Đem mảnh nhỏ gây dựng lại. Lấy nguyên lực đem ngưng tụ. Một gốc cây thần liên rất nhanh thì hiện ra vậy đường viền đến. Về sau trở nên càng ngày càng đầy ắp. Cuối cùng hoàn toàn thành hình. Lâm Vũ Hầu cùng Hàn Tâm Nhiên đều là kiểm tra cẩn thận. Nhưng rất nhanh thì lộ ra vậy vẻ kinh ngạc. Quả nhiên. Một tia không kém. Trở lại. Lâm Vũ Hầu lại lấy ra vậy vài cọng thần dược đến, không ngừng mà khảo sát Lăng Hàn. Có chút Lăng Hàn không nhận biết. Trực tiếp xẹt qua. Phàm là hắn chỉ cần nhận được. Là có thể nhanh. Lành lặn liều mạng đi ra. Không kém mảy may. Lâm Vũ Hầu nhãn thả dị quang. Nàng chỉ biết là Lăng Hàn đang luyện chế đan dược thượng rất châu bò. Không nghĩ tới ở nhận biết dược liệu thượng cũng thiên phú càng cao. Cái này thực sự là nhặt được bảo vậy. Nàng quay lưng lại thả ra tự thân quy tắc lấy che đậy Lăng Hàn cảm ứng. Khi nàng xoay người lại thời điểm trong tay đã nhiều hơn một thanh mảnh nhỏ dược liệu, hỗn thành một cách một dạng. Nơi đây tổng cộng có bao nhiêu trồng thuốc mảnh nhỏ theo thứ tự là cái gì? Nàng hỏi điều này hiển nhiên đem khảo nghiệm thăng cấp vậy. Lăng Hàn nhất nhất biện xa cách từng bôi dược liệu tên thốt ra. Cuối cùng chỉ có 3 loại hắn không có gọi tên đến. Đem mảnh nhỏ rời được vậy một bên. Đạo. Cái này tất nhiên là ta còn không có học qua. Lâm Vũ Hầu cùng Hàn Tâm Nhiên đã chấn kinh đến giải ra vậy. Các nàng đều là làm chuyến đi này. Đương nhiên cũng học qua đánh giá dược liệu. Nhưng các nàng cho dù có thể đem tất cả dược liệu đều phân biệt ra đến. Có thể độ cũng không khả năng nhanh như vậy. Người này dường như đem mỗi một bôi cây dược liệu đều là hoàn toàn chiếu vào vậy trong ấp. Đối với mỗi một chi tiết nhỏ đều là nắm giữ tới nhỏ bé. Nếu không, có chút dược liệu kỳ thực ngoại hình rất giống. Chỉ từ một cái mảnh nhỏ là rất khó vào đi phán đoán. Đây cũng là dễ dàng nhất sai được địa phương. Có thể Lăng Hàn cũng không hề phương diện này quấy nhiễu. Phải biết rằng Lâm Vũ Hầu trước khi liền cố ý gia nhập vào vậy 10 loại chi tiết tương cận dược liệu. Có thể Lăng Hàn nhưng không có ra một chút xíu sai. Lần này độ khó lại lớn một chút. Lâm Vũ Hầu lấy ra 100 cây dược liệu. Đều là Lăng Hàn biết. Sau đó cắt nhỏ. Hỗn loạn. Hướng trên bàn vừa để xuống. Hợp lại, Lăng Hàn mỉm cười. Phất tay đem những thứ này dược thảo mảnh nhỏ toàn bộ quét không trung. Sau đó ánh mắt đảo qua. Nhãn cầu hơi rung động. Đã sẽ thấy mảnh nhỏ toàn bộ ghi vào vậy trong đầu. Đại não bắt đầu cao vận chuyển. Đem từng bôi dược liệu từ không tới có. Tấn liều mạng nhận. Ở phương diện này hắn quả thực rất có thiên phú. Trước đây ở Hằng Thiên Đại Lục thời điểm, chỉ cần hắn thăm một lần dược liệu là có thể hoàn toàn nhớ kỹ. chỉ là không có hiện tại tại như vậy yêu cầu cao. Liên tục cắt toái sau đó còn phải lại hợp lại. Theo tu vi của hắn càng ngày càng cao, hắn thần thức cũng càng ngày càng mạnh. Bằng không cũng không khả năng chống đỡ hắn ở trong ấp đồng thời bắt trước 100 chồng thuốc phục hồi như cũ. Phải biết rằng, mảnh vụn này há chỉ trăm vạn. Hắn tu luyện vậy không diệt thiên trải qua. Thần thức cường đại, tính sai quá vậy cảnh giới. Nhưng lại chính xác nhập vi, cho hắn lớn hơn lo lắng. Từng bôi dược liệu không ngừng mà ráp lại càng ngày càng hoàn chỉnh. Lâm Vũ Hầu cùng Hàn Tâm Nhiên đôi mắt đẹp đều là càng trừng càng đại. Ngay cả cái miệng nhỏ nhắn đều là kìm lòng không đặng mở vậy. Nhất là Lâm Vũ Hầu, lại còn vươn vậy tiểu liếm môi. Ngay cả giật mình thời điểm cũng sẽ bản năng mê hoặc một bả. Không hổ là đại yêu tinh. Rất nhanh, Lăng Hàn dừng tay lại, đã hoàn thành vậy nhiệm vụ. Ngươi là biến thái. Lâm Vũ Hầu thu hồi ánh mắt, thật dài thở hắt ra. Trong ánh mắt có sự nổi bật liên tục. Cái này xem Lăng Hàn tựa như nước chảy mây trôi động tác lại có một loại cảnh đẹp ý vui cảm giác. Khiến tâm linh của nàng đều là khởi vậy sóng lớn. Hàn Tâm Nhiên còn lại là không yểm bội phục vẻ đạo. Ta chí ít còn phải tốn ngàn vạn năm mới. Dơ. Sơ. Mơ. Dơ. Mơ. Dơ. Có thể đạt được trình độ như vậy. Tiểu tử ở rể Lâm gia ta chúng đi. Lâm Vũ Hầu đôi nhãn quang. Thế nào đem Tâm Nhiên gả cho ngươi như thế nào? Vũ Di. Hàn Tâm Nhiên nhất thời sơ chân, xấu hổ đỏ mặt. Lăng Hàn cười ha ha một tiếng đạo. Phu nhân chây cười vậy. Thấy Lăng Hàn từ chối, Hàn Tâm Nhiên không khỏi mặt cười hơi biến sắc. Nữ nhân này liền là như thế kỳ quái. Bản thân cự tuyệt không có việc gì, có thể bị người cự tuyệt tâm trong liền khó chịu vậy. Ngươi chê ta cái gì? Ly Vũ Hầu mị nhãn như tơ, hướng về Lăng Hàn góp đi một tí đi qua. Làn gió thơm trận trận, cực kỳ động nhân. Nàng tự nhiên cười nói, tiểu đệ đệ, ngươi có phải hay không thích thành thuộc một điểm, giống tỷ tỷ nữ nhân như vậy? Vũ Di. Hàn Tâm Nhiên vội vã đi kéo cái này đại yêu tinh. Cũng quá không ra gì vậy. Vừa mới đẩy mạnh tiêu thụ vậy nàng. Hiện tại lại muốn bán. Bản thân mắc co chết người vậy. Ngươi ngực nhỏ, không có phần của ngươi nói chuyện. Lâm Vũ Hầu đem Hàn Tâm Nhiên đẩy qua một bên. Sau đó thì uy tựa như ưỡn ngực. Quả thực sóng lớn kinh người. Xoan nhạc thành lính lại thành sơn. Hơn nữa rồi rào ngạo nhân. Hình thái cực đẹp. Lăng Hàn chỉ là cười đạo. Ta đã có lão bà vậy. Phu nhân nếu là muốn vào Lăng ra cửa. Chỉ có thể làm thứ 20 nhị phòng tiểu thiếp vậy. Không phải 19 phòng sao? Lâm Vũ Hầu cười đến cười run rẩy hết cả người. Không ngần ngại chút nào ba đào cuộn trào mãnh liệt. Khiến Lăng Hàn con mắt chiếm chút tiện nghi. Lăng Hàn nhìn không chớp mắt đạo. Giống ta như thế phong lưu người, nửa năm trôi qua khẳng định lại cưới nhiều vậy mấy phòng tiểu thiếp. Hàn Tâm Nhiên không biết thật giả. Không khỏi ở trong lòng âm thầm khinh bỉ. Thầm nghĩ Lăng Hàn đan đạo thiên phú cao như vậy. Có thể làm người lại là có chút bất kham. Ngươi 22 lão bà. Giải quyết được sơ. À. O. Nơ. Gơ. Hơ. Y. Tới đây. Nàng không khỏi mặt cười xinh xấu hổ. Cái này mắc mớ gì đến nàng. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y. Y. Chấm com chương 1368. Hoàng Vân Chi Mạch Lâm Vũ Hầu cùng Hàn Tâm Nhiên đều là hoàn toàn tin tưởng vậy Lăng Hàn ở đánh giá dược liệu lên thực lực. Không có nữa khảo giác Lăng Hàn. Mà là nói với hắn khởi vậy ra tộc tỷ thí chi tiết. Khiến hắn kịp chuẩn bị. Chính như trước khi Lâm Vũ Hầu khảo giác, gia tộc tỷ thí đại khái cũng là như vậy. Từng tham dự tỷ thí người đều phải qua tứ tràng khảo giác. Theo thứ tự là phân biệt dược liệu, hợp lại dược liệu, phân biệt hỗn hợp dược liệu. Cuối cùng mới là luyện đan. Tứ cuộc tỷ thí đều có thể căn cứ thành tích chấm điểm. Nhưng chiếm đoạt tỷ lệ mỗi người không giống nhau. Giống trận đầu tỷ thí chỉ thành một thành tỷ trọng. Luyện đan còn lại là cao tới 5 phần 10. Vì vậy, nhất trọng yếu nhất vẫn là luyện đan tiêu chuẩn. Đây cũng là đan sư then chốt, nhất căn bản thực lực. Mã Sa chạy vội. Thập ba thiên hậu đi tới vậy Thanh Vũ Thành. Đây là Bảo Lâm các tổng bộ. Lâm, Thi, Hàn, Hoàng tứ đại gia tộc tổ địa đều tại đây thành. Bất quá, Bảo Lâm các đối ngoại chứ xanh là bọn hắn đan đạo thực lực cho người cảm giác là nhiều tiền lắm của. Có thể trên thực tế, Bảo Lâm các bản thân võ đạo thực lực cũng không yếu. Giống tứ đại gia tộc đều có hằng hà cảnh cường giả tỏa chấn. Bằng không cũng không khả năng thủ ở như vậy khổng lồ tài phú. Chỉ là tứ đại gia tộc đều có bao nhiêu hằng hà cảnh. Cụ thể lại đạt được vậy như thế nào cao độ. Đó là thuộc về cơ mật vậy. Vân Đính Tinh trên mặt nổi hằng hà cảnh cường giả bất quá 20 mấy tôn. Nhưng theo Lăng Hàn hiểu càng ngày càng nhiều. Hắn tin tưởng đây nhất định không là chân thật chữ số. Mà là xa xa thiếu. 20 mấy tôn hằng hà cảnh đại viên mãn cường giả còn tạm được. Thanh Vũ Thành là đan đạo thánh địa. Mỗi ngày đều có xe đan dược từ nơi này vận chuyển về lưỡng đại đế hướng các thành phố. Đương nhiên, Thanh Vũ Thành khoảng cách Lam Vân Đế Triều cũng không xa. Bảo Lâm Các đem tổng bộ thiết ở chỗ này. Cũng là nhìn chúng vậy như vậy tiện lợi tính. Nơi đây hầu như mỗi một gia đình đều làm đan dược tương quan sinh ý. Cái nào sợ không phải đan sư. Cũng có thể là dược nông. Hoặc là thu dược liệu. Hình thành một cái hoàn chỉnh. Sản nghiệp khổng lồ liên. Bảo Lâm Các ở Vân Đính Tinh có mấy tỷ năm triển khai lịch sử. Trong lúc thậm chí từng trải một cái đế triều bị diệt cùng một cái khác đế triều hưng khởi. Nhưng bọn hắn lại không chút nào chịu ảnh hưởng. Vẫn như cũ kiếm lấy nổi bó lớn chân nguyên thạch. Dù sao, mặc kệ người nào đương ra, tu luyện là không thể rời bỏ đan dược. Hơn nữa vậy, Đại Xích Dương đế triều hưng khởi có người nói cũng là đạt được vậy Bảo Lâm các chống đỡ. Xuất ra vậy bó lớn chân nguyên thạch giúp đỡ. Bằng không năm đó cũ đế triều chưa chắc sẽ ầm ầm sụp đổ. Mà trải qua nhiều năm như vậy triển khai. Tứ đại gia tộc đều là sinh sôi nảy nở ra vậy khổng lồ chi mạch. Hơn nữa trải qua vài lần cường đại chi mạch dọn khách áp dọn chủ phía sau. Bây giờ tứ đại gia tộc đã không có vậy chủ mạch vừa nói. Đều là người nào chi mạch cường liền nắm giữ quyền phát biểu. 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây. Hiện tại Lâm gia đương gia làm chủ. Là Bắc Sa chi mạch. Đã ở cái này cái vị trí tỏa vậy hơn 9 triệu năm trước. Bởi vì Bắc Sa chi mạch có một vị thập lục giai đan sư. Lực áp còn dư lại 99 cái chi mạch. Lâm Vũ Hầu thuộc về An Viễn chi mạch. Cái này một chi mạch ở Lâm gia chúng chi nhánh chung nằm ở lót đáy vị trí. Trong gia tộc mạnh nhất đan sư cũng mới thập tam giai. Tu Vi vừa vặn rào bước tiến lên vậy hằng hà cảnh. Vì vậy, Lâm Vũ Hầu như vậy thiên tài liền sớm nắm giữ vậy tương đối lớn quyền phát biểu. Trước khi chạy đi đại doanh thành càng là vì vậy tìm kiếm ngoại viện. Chờ mong lần này gia tộc trong tỷ thí thu được tốt thứ tự. Tiến càng nhiều hơn tộc nhân tiến nhập thượng cổ bí cảnh. Đây chính là có thể cải biến bộ tộc vận mạng đại cơ duyên. Bằng không An Viễn chi mạch như vậy sự suy thoái xuống phía dưới. Một ngày nào đó sẽ bị xóa tên. Lâm gia chi mạch kỳ thực không chỉ 100 số. Nhưng chỉ có mạnh nhất 100 nhánh mới có tư cách ở Lâm gia lưu danh. mà người yếu liền sẽ bị cường giả đấu loại. Tuyên cổ bất biến. Bởi vì chi mạch thực lực không mạnh. Lăng Hàn đám người ngay cả ở địa phương đều cũng có chút đổ. Cũ kỹ cùng nhỏ hẹp. Không giống bài danh phía trên vài cái. Tùy tiện cầm một người ở biệt viện đi ra. Liền so với ba người bọn họ ở đều phải đại. Hơn nữa. Xem nhìn thứ khác chi mạch. Tham dự nhân số đều là đạt được vậy 10 tên. Đây là hạn mức cao nhất. Nhưng cũng không có quy định hạn cuối. Có thể An Viễn chi mạch liền chỉ có Lăng Hàn cùng Hàn Tâm Nhiên hai người. Có thể thấy được mạch này quấn bách. Then chốt hai người này cũng đều là ngoại viện, bản tộc trong thậm chí ngay cả tham dự tỉ thí người là không khơi ra đến. Lâm Vũ Hầu coi như là thiên tài vậy. Nhưng càng nhiều hơn chính là thể hiện ở võ đạo. Ở phân biệt dược liệu thượng tuy là cũng bất phàm. Có thể luyện đan cũng nửa điểm cũng không được. Có thể trong tỉ thí, luyện đan cũng nhất đầu to. Không xét luyện đan đã định trước không có khả năng thu được hảo thành tích. Một nghỉ ngơi. Lăng Hàn lập tức tiến nhập vậy hắc tháp trong. Hắn bây giờ đối với trong tay cầm thảo dược đặc tính có mãnh liệt hứng thú. Thình thịch. Một tiếng trọng vang trong. Bọn họ chỗ ở cửa biệt viện bị nặng nề mà đá văng ra. Hiện ra một cách đi 5 người đến. Một tên là người nam nhân trung niên. Vóc người khôi ngô. Lôi thôi lít thích. Xích cái trên thân. Đen dịch lông ngực nghênh tóc mà phát động. Có điểm thịnh vượng đến quá mức. Ở phía sau hắn còn lại là 4 gã thanh niên nhân. 3 nam 1 nữ. Đều là ngạo khí trùng thiên. Hình như là thiên tri kiêu tử. Kiêu nữ nhân tựa như. Lâm Vũ Hầu cùng Hàn Tâm Nhiên đang ở trong phòng khách nói. Nghe được động tĩnh phía sau lập tức nhảy ra ngoài. Chứng kiến đại môn bị đá văng. Không khỏi đều là sắc mặt khó coi. Lâm Phong, ngươi điên vì cái gì? Lâm Vũ Hầu thay đổi quyến rũ thái độ. Hướng về người nam nhân trung niên uống hỏi. Mắt đẹp đảo qua nồng đậm lông ngực lúc. Không khỏi lộ ra vậy một tia chán ghét. 5 người này đương nhiên là người của Lâm gia. Bọn họ thuộc về Hoành Vân chi mạch. Thực lực mạnh có thể ở trong bách mạch đứng vào trước 10. Người nam nhân trung niên liền gọi Lâm Phong. Là lần này Hoành Vân chi mạch người hộ đạo. Có tinh thần kỳ trung cực vị tu vi. Lâm Phong dùng ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm Lâm Vũ Hầu cao ngất ngực. Hắn mấy ngàn năm trước đã từng đi qua một lần An Viễn chi mạch. Vô tình hạ nhìn thấy vậy Lâm Vũ Hầu. Lúc đó liền đối với cái này vưu vật đồng tâm. Hắn mở miệng cầu hôn. Nhưng Lâm Vũ Hầu đối với hắn cũng không ra. Mà hắn cũng kiêng kỵ là ở An Viễn chi mạch chủ trong nhà. Cũng không dám lỗ mãng. Nhưng lần này hắn dẫn đội trước tới tham gia gia tộc đại bỉ. Biết được Lâm Vũ Hầu cũng đến nơi này lúc. Liền làm sao cũng không kềm chế được. Lúc này liền chạy tới. Vũ Hầu. Các ngươi An Viễn nhất mạch đã định trước sự suy thoái. Hà tất coi chừng không có tiền đồ gia tộc không bằng ngươi ta kết thành vợ chồng. Ta Hoành Vân chi mạch thế nhưng thập đại chi hi mi y y mạch một trong. Tài nguyên tu luyện vô số. Ngươi nên biết cái này mới là lựa chọn tốt nhất. Lâm Phong nghiêm nghị nói rằng. Chỉ tiếc chính là. Hắn vừa nói nếu như vậy. Một đôi ánh mắt gian tà cũng nhìn chằm chằm Lâm Vũ Hầu mặt của. Ngực. Bắp đùi liếc không ngừng. Thấy thế nào đều là một bộ sắc phôi dáng dấp. Ta An Viễn nhất mạch lại xuống dốc. Cũng không liên hệ gì tới ngươi. Lâm Vũ Hầu tức giận địa đạo, một ngón tay đại môn. Cút, ha ha, cần gì chứ? Lâm Phong khuôn mặt bít dày. Trước đây Lâm Vũ Hầu liền cự tuyệt vậy hắn. Lúc này hắn đương nhiên cũng không trông cậy vào đối phương sẽ tiếp nhận vậy bản thân. Còn có 3 thiên tài tiến hành tỉ thí, không bằng khiến vài cái tiểu gia hỏa đến nóng người, luận bàn một cách như thế nào. Trong lòng hắn cười nhạt, lần này đó là muốn tới hung hăng đả kích Lâm Vũ Hầu. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 1369. Người gây sự Lâm Vũ Hầu mặt cười ẩn nộ. Nàng không sợ luận bàn. Có thể ngươi tướng môn đoán phá vậy. Đô kỷ đến đầu người đi lên. Cái này cũng gọi luận bàn. Muốn luận bàn, ba thiên hậu có thể chân trương, hiện tại, cút ra ngoài. Nàng không nhịn được địa đạo. Lâm Phong cười ha ha, đạo. Ta đây cũng làm như ngươi là chịu thua vậy. An Viễn Chi Mạch đều là một đám phế vật cùng người nhu nhược. Hoành Vân Chi Mạch Trung, một gã ăn mặc áo lục nam tử trẻ tuổi suy nhưng nói đạo. Ha ha. Tuyết Phong ca. Phế vật quả thật không tệ. Nhưng nhân gia cũng không phải là người nhu nhược. Phần dưới không mang theo đem. Lại một tên nam tử trẻ tuổi nói rằng, hắn phục thanh trên lưng còn lại là thêu một con đan đỉnh. Ha ha ha, kiến nghiệp nói phải. Hai gã khác nam nữ đều là vỗ tay. Thần tình kiêu ngạo không gì sánh được. Chút nào không có đem Lâm Vũ Hầu cùng Hàn Tâm Nhiên để vào mắt. Hàn Tâm Nhiên không khỏi tức giận đến run rẩy, lúc này sẽ đứng ra cùng bốn người này luận bàn tỉ thí. Lâm Vũ Hầu cũng nhúc tay cản lại. Như vậy luận bàn căn bản không có ý nghĩa. Đối phương rõ ràng chính là đến nhục nhã các nàng. Nàng điềm nhiên nói. Không quản được vài đầu chó điên miệng, đừng trách ta hạ thủ vô tình. Lâm Phong cũng nhún vai, đạo. Vũ Hầu ngươi cũng quá bá đạo vậy. Ngay cả nói thật cũng không chuẩn sao hơn nữa vậy. Đây là ta Hoành Vân Chi Mạch sự tình. Ngươi An Viễn nhất mạch dựa vào cái gì quản. Dung mạo cũng không tồi. Lâm Kiến Nghiệp nhìn chằm chằm Hàn Tâm Nhiên nhìn ra ngoài một hồi. Có tư cách làm ta nha hoàn. Hắc hắc, là động phòng nha hoàn a. Lâm Tuyết Phong nham hiểm địa đạo. Chính là ngực quá nhỏ vậy, không có gì xúc cảm. Lâm Kiến Nghiệp còn cố ý vươn tay làm một cái nắn bóp động tác cực kỳ hạ lưu. Hàn Tâm Nhiên tuy tức giận đến thân thể mềm mại run rẩy. Lâm Vũ Hầu cũng là ánh mắt hàn. Chợt một trường cách không rút đi. Một con nguyên lực bàn tay to hiện lên. Bà! Chính là một bạt tai quất vào vậy Lâm Kiến Nghiệp trên mặt của Phốc. Lâm Kiến Nghiệp phun ra vậy một ngụm máu tươi. Cùng bốn viên răng gãy. Khoác thủ lĩnh tán. Có vẻ không gì sánh được chật vật. Lâm Phong khóe miệng lộ ra một âm mưu thực hiện được vẻ. Khuôn mặt cũng bản đạo. Lâm Vũ Hầu. Ngươi thân là trưởng bối. Khi dễ tiểu bối là có ý gì lời nói. Ta cũng chỉ đành dạy dỗ ngươi một chút vậy. Hắn cố ý khiến những thứ này tiểu bối làm tức giận Lâm Vũ Hầu. Vì chính là làm cho đối phương xuất thủ. Như vậy hắn liền sư xuất hữu danh vậy. Ngươi đánh ta tiểu bối, ta xuất thủ đưa ngươi bắt thả tới chỗ nào đều là hắn hữu lý. Mà khi hắn đem Lâm Vũ Hầu làm liễu chi phía sau. Chỉ cần gắt gao cắn là Lâm Vũ Hầu cố ý vu tội là được vậy. Đây vốn chính là các nói các hữu lý do. Hơn nữa vậy, nói không chừng hắn nhiều, lộng, vài lần. Lâm Vũ Hầu liền từ vậy hắn đâu thứ nhất nữ nhân ở phương diện này nhất định là yếu thế. Thứ hai, nữ nhân này vừa nhìn chính là, chỉ cần khô mát vậy nàng, còn sợ nàng không trái lại nghe lời sơ. À, to, hừ, à. Nơ, trực tiếp xuất thủ, bàn tay to lộ ra, lưỡng hỏa mốt tinh thần hiện lên, tràn khí tức đáng sợ. Hắn chính là muốn một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đem Lâm Vũ Hầu chiến quyết, nếu không. Nhìn hơn cái này vư vật vài lần, nhiệt huyết đều phải từ trong lỗ mũi phun ra ngoài vậy. Lâm Vũ Hầu vừa nghe lời của đối phương, liền biết mình rút lui vậy. Có thể đây không phải là âm mưu, mà là dương mưu. nhân gia đều nhục nhã đến trên mặt của ngươi vậy, ngươi còn có thể nhìn sơ, dơ, quy, quy, u, vinh, quy, quy, to, cơ, quy, quy, cơ, to, thể nhìn không được. Ở giữa tính toán vậy, nàng nũng nịu một tiếng, thủy tổ vung lên, vô tận thần quang nở rộ, đón nhận vậy Lâm Phong bàn tay to, thình thịch, hai người đối với đụng một cái, nhất thời, dư ba chấn động, đem cả viện đều là san thành vậy đất bằng phẳng. Hoàn hảo, đây chính là Lâm gia tổ địa, có cường đại trận pháp phòng ngự. Bằng không dưới một kích này đi toàn bộ Thanh Vũ Thành đều muốn không còn tồn tại. Lâm Vũ Hầu thượng thiên đánh một trận. Lâm Phong quát to. Tuy là nơi này có trận pháp phòng ngự, nhưng bọn họ ra tay toàn lực mà nói, vẫn sẽ tạo thành phá hoại cực lớn. Hắn chỉ là muốn đạt được một nữ nhân, cũng không phải là đến tháo dỡ Lâm gia tổ địa. Lâm Vũ Hầu lúc này đã tên đã trên dây. Phải, lúc này cắn răng một cái, cùng Lâm Phong sát lên thiên không. Hai người không ngừng mà giao thủ, càng đi càng xa, rất nhanh thì hóa thành một cái điểm nhỏ. Hàn Tâm Nhiên khẩn trương, Lâm Phong chính là tinh thần kỳ trung cực vị, có thể Lâm Vũ Hầu cũng tiểu cực vị. Thực lực của hai người căn bản không ở một cái mặt. Dù cho Lâm Vũ Hầu chính là nhị tinh thiên tài cũng không khả năng bù đắp kém như vậy cách. Nàng lập tức nghĩ đến vậy Lăng Hàn. Tuy là Lăng Hàn cũng chỉ là tinh thần kỳ tiểu cực vị, nhưng chỉ cần cùng Lâm Vũ Hầu liên thủ, làm sao cũng có thể khiến tình thế chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Ui ui ui, tiểu mỹ nhân ngực phẳng, ngươi muốn đi đâu? Lâm Kiến Nghiệp bốn người phân tán mà đứng, đem Hàn Tâm Nhiên vây quanh, không để cho nàng đi ra ngoài báo tin cơ hội. Bọn họ đương nhiên sẽ không biết kỳ thực Hàn Tâm Nhiên muốn rời cứu binh nhưng ở trong phế tích. Hàn Tâm Nhiên kinh ngạc. Trầm Địa Lăng Hàn còn không có hiện tê. Hừ. A. Nơ. Cơ. A. Y. Này đều bị ép tới rắn chắc vậy. Hàn Tâm Nhiên lông mày nhíu một cái đảo. Các ngươi muốn làm gì? Muốn làm. Lâm Kiến Nghiệp không khỏi cười to, lắc đầu nói. Tiểu mỹ nhân, ngươi cũng quá không rụt rè vậy, vừa mở miệng liền hỏi chúng ta có nghĩ là làm thực sự là tao. Hàn Tâm Nhiên nhất thời khuôn mặt đều bạch vậy, nàng siết chặt nổi nắm tay, đảo. Các ngươi còn muốn khuôn mặt sao? Ui ui ui. Lời mới vừa nói thế nhưng hắn cùng chúng ta có quan hệ gì đâu. Hoành Vân Chi Mạch Trung cô gái kia nói rằng. Hơn nữa vậy. Là chính ngươi ở câu tháp nam nhân. Còn hỏi người khác có xấu hổ hay không. Thật chưa từng thấy qua giống như ngươi vậy quá lẳng lơ con mẹ nó luôn. Nữ nhân như vậy ta là không dám cưới, bất quá vui đùa một chút nhưng thật ra không sao cả. Lâm Tuyết Phong lộ ra một vẻ dâm tà. Hàn Tâm Nhiên ngực mặc dù nhỏ một chút, có thể dung mạo cũng tuyệt hảo, khiến hắn tim đập thình thịch. Muốn nói bọn họ vì sao như thế đảm đại rất đơn giản a, An Viễn nhất mạch quá yếu vậy. Cá lớn nuốt cá bé, người mạnh là vua, chính là ở trong Lâm gia bộ phận cũng là bị tôn sùng là chân lý. Lâm gia có thể đệ nhất so với đệ nhất thịnh vượng, liền là nguyên nhân vi như này. Đương nhiên, bọn họ những người này nhất định là quá mức vậy, ở tổ địa ức hiếp còn lại chi mạch. Ai có thể để cho bọn họ là Hoàng Vân chi mạch đây? Ở toàn bộ Lâm gia chi nhánh có thể ổn cư trước 10. Chỉ cần đừng nháo tai nạn chết người đến. Ai có thể chỉ trích gì đây hơn nữa? Bọn họ hiện tại cũng chỉ là ở trên đầu môi chiếm chút tiện nghi. Cũng không phải chính xác làm sao vậy. Hàn Tâm Nhiên không chịu nhục nổi, lúc này rút kiếm, hướng về bốn người này công tới. Nàng thực lực không yếu. Một kiếm quét ngang trong. Làm cho Lâm Tuyết Phong bốn người đều là liên tiếp lui về phía sau. Nhưng bốn người kia cũng rất mạnh. Đứng vững gót chân sau đó lập tức tiến hành vậy phản kích. Mặc dù nói Bảo Lâm các tứ đại gia tộc đều là lấy luyện đan làm chủ. Nhưng võ đạo cũng là rất được coi trọng. Dù sao không có võ đạo cảnh giới chống đỡ. Đẳng cấp cao đan dược căn bản là không có cách luyện chế. Lâm Tuyết Phong bốn người càng là người nổi bật. Chí ít cũng là một tinh thiên mới. Ở cảnh giới tương đương dưới tình huống. Bọn họ người cũng không so với Hàn Tâm Nhiên yếu. Huống chi vẫn là bốn người liên tê. Hơ. U. Dơ. Quy. Quy. Hơ. A. Nơ. Tâm Nhiên rất nhanh thì trứng chọi đá. Chỉ còn lại có vậy chống đỡ lực. Bốn người kia có ý định nhục nhã nàng. Từng chiêu từng thức cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Cũng không trọng thương. Nhưng Hàn Tâm Nhiên quần áo và đồ dùng hàng ngày cũng không ngừng mà bị xé sách. Lộ ra vậy tuyết trắng như ngọc da thịt. Thủ lĩnh cũng mất trật tự không gì sánh được. Bọn họ là không dám hạ tử thủ. Hiện tại mọi người đều là tới tham gia gia tộc tỉ thí. Nếu như truyền ra bọn họ giết chết sự thi người. Không nói để cho bọn họ đền mạng. Nhưng ít ra phải bị phế đi tu là. Đó cùng chết không khác nhau gì cả. Nhưng chỉ có nhục nhã ngươi. Ngươi có biện pháp nào? Tâm Nhiên trong mắt phun lửa. Đột nhiên hiện lên nhất đạo dứt khoát vẻ. Đúng là trở về kiếm hướng cùng với chính mình cổ của lột bỏ. Nàng không chịu nhục nổi, đây là lấy cái chết chống lại. Bị Hoành Vân Chi Mạch bốn người sinh sôi bức tử, bọn họ cũng mơ tưởng sống khá giả. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1370. Bỏ thuốc không được. Lâm Tuyết Phong bốn người đều là kinh hãi. Không nghĩ tới Hàn Tâm Nhiên cư nhiên như thế cương cường. Chỉ là bị chút nhục nhã cư nhiên sẽ tự sát. Bọn họ vội vã ngăn cản, có thể năm người thực lực tương đương, lại làm sao có thể tới kịp. Mắt thấy một kiếm này đã gọt đến rồi Hàn Tâm Nhiên cổ. Bọn họ không khỏi mắt tối sầm lại. Chết mặc dù là Hàn Tâm Nhiên. Có thể bọn họ về sau cũng sẽ không có cuộc sống tốt. Hàn Tâm Nhiên nhắm hai mắt lại. Ở sắp chết trước đó. Nàng cũng không muốn là xem lấy cái kia bốn cái xấu xí người mà đi. 3. Trường kiếm rơi xuống cũng không có chém tới Hàn Tâm Nhiên cổ thượng. Một cái đại thủ đúng lúc vươn cầm thân kiếm. Đây chính là bát sai thần binh có thể giữ tại cái bàn tay lớn này trong cũng là ngay cả một điểm ra cũng không có cắt. Chính là Lăng Hàn. Hắn trước đó vào hắc tháp tìm hiểu. Tự nhiên phòng ốt nện xuống tới cũng không thể kinh động hắn. Vẫn phải là tiểu tháp nêu lên. Hắn mới đúng lúc xuất hiện. Hiểu Hàn Tâm Nhiên tử cục. Ngươi làm sao hiện tại mới ra ngoài? Hàn Tâm Nhiên mở mắt ra chứng kiến Lăng Hàn thời điểm nước mắt không tự chủ chảy ra. Nàng bị nhiều đại ủy khuất, ngươi biết không? Lăng Hàn thần sắc lạnh lùng, gật đầu, nói. Xin lỗi. Hắn cởi áo khoác xuống khoác lên Hàn Tâm Nhiên trên thân. Sau đó nhìn về phía Lâm Tuyết Phong bốn người. Nhãn thần lạnh đến khiến người ta có thể đông lại. Hắn đối với Hàn Tâm Nhiên cũng không có đặc thù tình cảm, chỉ là bằng hữu bình thường. Nhưng nếu là bằng hữu của hắn, vậy không phải ai có thể nhục nhã. Ngươi là ai? Hoành Vân Chi Mạch nàng kia chẳng đáng mà nói, Lăng Hàn thu liếm khí tức, nàng đương nhiên không thể nhìn ra Lăng Hàn thực lực. 3. Lăng Hàn cách không chính là một bạt tai quất tới. Cô gái kia nửa bên gò má lập tức hồng sưng lên. Nguyên bản đẹp đẽ gương mặt quyến rũ trong nháy mắt trở nên xấu xí vô cùng. Ngươi cũng là nữ nhân, khi dễ như vậy một nữ nhân khác, không cảm thấy đáng thẹn sao? Ngươi dám đánh ta? Nữ nhân kia cũng là nhảy dựng lên, một bộ bị đạp cái đuôi dáng dấp. Nàng đan vũ song tu. Thiên phú chắc việt. hơn nữa còn trường đắc mỹ mạo. Ở trong tộc không biết bị bao nhiêu người truy. Thậm chí ngay cả trưởng bối đều là đối với nàng yêu thích được có chút quá mức. Nhưng bây giờ, nàng cư nhiên bị người tát một bạt tai. Không thể nhịn, thật to gan. Lâm Tuyết Phong tam người cũng là sắc mặt âm trầm nhìn chòng chọc lấy Lăng Hàn. Ngươi quá mức, Lăng Hàn cười nhạt. Các ngươi dưới mới có thể biết cái gì gọi là quá mức. Lăng Hàn, Vũ Di gặp nguy hiểm, ngươi nhanh đi trợ nàng. Hàn Tâm Nhiên vội vã nói, nàng có thể đoán được Lâm Vũ một khi bị bắt lời nói cái kia hậu quả khó mà lường được. Hoàn hảo chính là, dù cho Lâm Phong thực lực muốn càng mạnh, nhưng muốn bắt sống Lâm Vũ vẫn đủ khó khăn. Cũng không nhất thì bán hội có thể làm được. Không tốn bao nhiêu thời gian, Lăng Hàn xuất thủ, tốt cuồng giọng điệu. Lâm Tuyết Phong bốn người đều là trừng mắt gầm lên, dồn dập phản kích. Có thể chính là nhật nguyệt cảnh như thế nào cùng tinh thần cảnh đấu. Chính là Lăng Hàn như thế kỳ tài ngất trời. Cũng chỉ không. Sơn. Vinh. Cơ. Có tu đến cực cảnh tột cùng thời điểm mới có thể cùng tinh thần cảnh tiểu cực vị sơ kỳ đối kháng. Huống chi những thứ này miêu cầu. Ba. Một trưởng bên dưới. Bốn người đều bị trấn áp. Hơn nữa, bọn họ quần áo và đồ dùng hàng ngày cũng tại đồng nhất thời gian hóa thành như hồ điệp bay lượn. Không lấy một tia một luồng. A, nữ nhân kia nhất thời hét sầm lem kém chút hôn mê bất tỉnh. Lâm Tuyết Phong tam cái đại nam nhân mặc dù không có thép chói tai, có thể sắc mặt cũng là trắng bệch. Cái này trước mặt mọi người biến thành quang heo. Làm sao chịu nổi. Lăng Hàn không thèm để ý chút nào. Tâm niệm vừa động liền đem bốn người kia tu vi phong bế. Sau đó đem bọn họ trói lại. Treo ở một căn thật cao cây gậy trúc thượng. Cứ như vậy dọc tại cửa sân miệng. Kể từ đó, sợ rằng toàn bộ tổ gia người đều có thể thấy rõ rõ ràng ràng. Phu nhân về phương hướng nào đi? Lăng Hàn cách này mới hướng Hàn Tâm Nhiên hỏi. Hàn Tâm Nhiên thì là mặt cười đỏ bừng lên. Căn bản không dám ngẩng đầu. Trước đó liền không cẩn thận thấy được cởi chuồng. Hoàn hảo là cô gái kia. Nếu không, nàng khẳng định ác tâm nửa năm ăn không vô đồ được. Nàng đầu cũng không dám ngẩng lên, dùng ngón tay một cái phương hướng. Lăng Hàn dưới chân đạp một cái, lập tức phá không đi. Trích tinh bộ triển khai. Hắn dẫm lên lấy không khí. Quy tắc không hề trói buộc được hắn. Ngược lại bị hắn mượn dùng. Không ngừng mà để thăng lấy tốc độ của hắn. Bên kia, hắn thì là chóc nã lấy thuộc về Lâm Vũ khí tức, không đến mức truy tìm phương hướng. Cách xa nhau vạn dặm trên bầu trời, Lâm Vũ đang cùng Lâm Phong kích chiến. Sức chiến đấu của nàng tuy là hơi yếu, có thể trên thân cũng là mang lấy nhất kiện rất lợi hại thần khí. Đó là một khối cẩm đoán, lấy thập giai yêu thú cổ vân tầm ới sợi sở đan dệt. Dấu vết lấy vô cùng cường đại thần văn, làm cho nàng đủ để phát huy ra trung cực vị hậu kỳ chiến lực. Chẳng qua, Lâm Phong cũng sớm có chuẩn bị. Hắn phun ra nuốt vào lấy một viên kim đan. Mỗi lần phun ra nuốt vào sau đó, lực lượng của hắn sẽ tăng vọt một mảng lớn. Đánh ra công kích thậm chí tiếp cận đại cực vị. Hoàn hảo. Này chỉ có thể duy trì liên tục một kích. Khi hắn phun ra kim đan phía sau, lực lượng sẽ gặp hàng trở về nguyên lai trình độ. Bằng không có thể vô hạn tăng lên. Vậy cũng không cần đánh. Đã sớm thắng. May là như vậy, Lâm Vũ vẫn là rơi vào hạ phong, chỉ là còn có thể kiên trì mà thôi. Lâm Phong lộ ra cười nhạt. Đem Lâm Vũ vây khốn chỉ là hắn một cái sách lược. Chân chính sát chiêu cũng là đến từ hắn phun ra nuốt vào viên này kim đan. Bị hắn luyện vào cương cường kích tình vật. Chỉ cần hút vào số lượng đạt đến tới trình độ nhất định. chính là tinh thần cảnh cường giả thì như thế nào? Như cũ muốn hóa thành đói khát vô cùng dã thú. Để không cho Lâm Vũ khả nghi, hắn cũng không có tận lực bài xích dược lực. Ngược lại đan là hắn luyện, có chống trả nhất định. Mà chỉ cần Lâm Vũ trúng chiêu, như vậy vừa vặn cho hắn trợ hứng, có thể đại hiện mà đặc biệt làm. Lại chiến một hồi, chỉ thấy Lâm Vũ mặt cười thượng không khỏi nổi lên đỏ ửng, dường như đào hoa, xinh đẹp không gì sánh được. Nhất là cặp kia mị nhãn càng là câu hồn đoạt phách, ngập nước phải nhường người say. Ha ha ha ha, Lâm Vũ, ngoan ngoãn thần phục ở dưới háng của ta đi. Lâm Phong cười to, hắn phảng phất đã thấy Lâm Vũ nằm dưới người của hắn, bị hắn đại lực chinh phạt mị thái. Điều này không khỏi làm hắn đều nổi lên phản ứng. Hạ thân nhô thật cao, cũng không biết là nghĩ đến quá mê ly, vẫn là dược vật hất ngược lại tác dụng. Lâm Vũ nguyên bản là cảm giác có chút không thích hợp, nghe xong đối phương lời này, không khỏi mặt cười biến sắc, nói: ngươi động tay chân gì? Hắc hắc, chỉ là để cho ngươi hút một ít thuốc mà thôi, trợ trợ hứng. Ngươi như thế lẳng lơ, khó nói chưa từng dùng qua thứ này. Lâm Phong cười to, cảm thấy đói khát mãnh liệt, tốt bành trướng. Đê tiện, vô sỉ. Lâm Vũ hai mắt đỏ lên, lại bất chấp cùng đối phương chiến đấu, thân hình nhất chuyển, sẽ lui lại. Lâm Phong lại đâu chịu lui qua miệng thịt béo chạy, vội vã tiến hành chặn lại. Thực lực của hắn càng mạnh, chỉ cầu đem Lâm Vũ khốn trụ được nói, tuyệt đối là dư giả. Lâm Vũ càng ngày càng nhanh, nhưng thân thể cũng là càng ngày càng chối bỏ ý nguyện của nàng. Nguyễn Miên Miên rồi lại nhiệt nóng lên, nhãn thần quyến rũ được đầu viên ngói trích thủy, môi đỏ mọng như liệt diễm, đem chính mình đều đốt cháy. Ha ha ha ha, từ lúc mấy ngàn năm trước ta chỉ muốn soạn ngươi, hôm nay cuối cùng có thể đạt được ước muốn. Lâm Phong vô cùng đắc ý. Là sao? Một cái thanh âm nhàn nhạt đột nhiên vang lên.